thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư lực vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư lực vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Pháp Quốc. Chư lực vị tổ sư kiến lập các đạo tràng tại thủ đô Paris, nước Pháp. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, trên bước đường đi hoằng pháp ở châu Âu, đầu tiên là chúng tôi ghé lại nước Anh Quốc, United Kingdom, và sau đó là đi sang Pháp, rồi Na Uy, rồi Đức, rồi Tiếp Khắc, thì Thụy Sĩ và quay lại Pháp, thì có ở Genève, rồi ở Marseille, ở Troyes, rồi ở Paris. Và ở Paris này thì có hai nơi, chùa Thường Lạc, tức là thiền tự Thường Lạc hồi hôm qua và buổi sáng hôm nay. Hôm qua thì Phật tử đến thính Pháp, còn buổi sáng hôm nay thì có đạo tràng tu tập thiền ở Thường Lạc. Thì sáng hôm nay quý thầy cũng có thời chia sẻ về về thiền ở tại chùa Thường Lạc. Và buổi chiều hôm nay là buổi cuối trên bước đường đi hoằng pháp ở châu Âu, là anh ta ở chùa Hoa Nghiêm ở tại thủ đô Paris vào buổi chiều hôm nay và ngày Chủ Nhật. Rất là hoan hỷ khi quý vị Phật tử chúng ta đang lễ Chủ Nhật, chúng ta phải đi chơi, đi ăn uống, dẫn con cháu rồi ta đi vòng vòng hát karaoke, ở nhà barbecue nướng thịt đồ ha. Nhưng mà ông ta chọn, ông ta đi chùa, ta thính Pháp, văn kinh. Nói chung là tháng này là tháng mùa hè, thì các em bé nghỉ hè, gia đình cũng hay dẫn đi về Việt Nam hoặc là đi Va Căng ở những nơi nào đó, vân vân. Thì còn lại bao nhiêu thì ở lại trong tháng hè này. Và ngày Chủ Nhật hôm nay cũng là ngày chuyện sau. Và sau khi mà chia sẻ ở Hoa Nghiêm xong thì chúng tôi cũng từ giã ngày mốt quay lại Việt Nam rồi. Do đó mà cũng cái nhân duyên lành với Hoa Nghiêm ta, hồi năm ngoái được năm rồi, năm nay lại được năm thứ hai. Và cái điều á mà đi vòng vòng châu Âu á thì thấy bà con Việt Kiều mình á sống ở tất cả các nước, không phải là như người ta nghĩ ở tại đất nước Việt Nam mình. Người ta nghĩ Việt Kiều ở bên đây á là khỏe, tối ngày đi chơi mà, còn xài tiền á là lấy cái cạc, cái thẻ gạch cà rột mấy cái là đầy hàng quá trơn á. Không, quý vị, còn gia đình yên vui lắm, hạnh phúc lắm, còn income trong nhà băng á đầy hết tiền, sắp toàn là euro không, phải không? Nhưng mà tới nơi á thì chúng ta cũng không phải thấy như vậy. Quý vị, có người làm 2 job, có người làm 3 job. Sáng sớm 5 giờ sáng làm rồi, tới 1 giờ ra, 2 giờ vô làm, tới 8 giờ ra, 8 rưỡi vô làm, tới 1 giờ đêm mới về. đó quý vị, gọi là cài bừa quý vị đang vẫn kiếm có đồng tiền đâu phải là dễ. Bởi vì là ông chùm sò ông nói vậy mình cũng hay ha. Ông là thư quan huyện, đâu phải kiếm có đồng tiền dễ lắm đâu, cũng đổ mồ hôi xót con mắt, cũng bòn cho chảy chấu ăn mắm hút giòi mới được đồng tiền, chứ đâu phải có đồng tiền dễ đâu, ai cho không mình gì đâu, phải không? Cái thứ hai nữa là người ta tính lương cao dữ lắm, làm lương cao lắm, làm tháng 20,000 đô. Ai về đâu có gì làm tháng có 1,000 mấy à, thật á. Thấy mà mấy chú làm tháng có 1,000 mấy à, 1,000 mấy euro, bắt đầu mình ngồi mình tính nha, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền xe, tiền bảo hiểm, nè mày thấy không, còn tiền chợ nữa, tức là tiền ăn, tiền xài, vân vân, còn tiền nữa, còn tiền gửi về làm nhiệm vụ quốc tế nữa ở tại Việt Nam nữa chi, không có gì, tính đi tính lại không có gì, cũng không dư đồng nào, vì nó chưa mà ta nghĩ mình là tiền trong băng rồi, dữ lắm, dày cộm lắm, không có gì, tính đâu mình khỏe lắm, vân vân. Nhưng mà đó nó không phải vậy, vì người ta rất là cực, và cái đồng tiền kiếm được cũng hạn chế nữa quý vị. Có ai á là chủ nhà băng rồi thôi, chứ còn nếu bình thường á buôn bán người Việt bình thường hay á là bán nhà hàng, nghe không quý vị, các cái nhà khác đâu có bán được, chỉ có cái nhà hàng mới bán được thôi. Còn mấy nhà khác á thì phải có trình độ, ví dụ như làm luật sư á phải học có bằng, có cấp luật sư, nghe không quý vị. Con em ta có thể lên học bằng cấp luật sư. Còn như quý vị đây nói tiếng Pháp cũng nói ào ào vậy không quý vị, nhưng mà nhầm khi Pháp nghe nó cũng ít khi hiểu nữa nói ào ào. Bữa đó có thằng cô dẫn thì ra sân bay, tới ra sân bay cổ nói tiếng Pháp mà cái người Pháp không hiểu nó hay là hay cái chỗ đó đó, nói hoài không hiểu, giải thích hoài không hiểu, thôi là để thôi qua bên đi, để thầy nói tiếng Anh luôn cho, chứ giờ nói tiếng Pháp người Pháp không hiểu thì sao giờ, không có gì. Nhưng mà cuối cùng á tiếng Pháp người Pháp không hiểu, mà quay lại nói tiếng Việt thầy cũng không hiểu, không hiểu có nói gì nữa. Nó ngặt là ngặt chỗ đó, đi mấy chục năm rồi cài bừa vô làm không à, nên không có nói tiếng Việt, quên tiếng Việt mà không có học tiếng Pháp. Rồi cuối cùng tiếng Pháp thì cũng ba mứa, tiếng Việt cũng ba mứa vậy thôi, còn cái em lên vì thế chưa. Nhưng mà nếu chúng ta làm ăn cực khổ, chúng ta khó khăn vậy, gia đình mình ăn vui hạnh phúc thì còn đỡ quý vị. Nhưng mà lại tới đâu cũng nghe than, đốt lò than lên than quá trời luôn, thầy mấy đứa con vợ nói không nghe chứ, nó mới 14, 15 tuổi mà nói nó cứng đầu, nói nó không nghe gì chứ thầy. Nó đợi tới 18 tuổi nó ra riêng không nghe thấy không, nói nó không nghe gì trơn á là thấy rồi đó. Con cái nói nó không nghe, tại vì cái nền giáo dục nó khác, cái nền giáo dục của mình khác, mình bắt nó phải theo cái nền giáo dục mà gia đình vậy đó thì làm sao bắt, thấy không quý vị. Cũng có một số em nó tự giác thôi, chứ đa phần nó không tự giác. Nên gia đình nào mà giữ lại tiếng Việt là rất là hay đó, đa phần là không giữ lại tiếng Việt vậy. Con cái nó không biết. Có nơi á là ở dưới Cần Ốp nè, có gia đình là không biết một tiếng Việt nào hết trơn á, con á có gì gia đình không hiểu sao, chả biết tiếng Việt nào hết. Rồi theo nó sinh hoạt theo Tây không à, làm theo Tây, nhưng mà mình theo cái nếp Việt Nam quen rồi, giờ con cái lớn lên làm gì mình thấy sốc. Rồi thấy không, nó không nghe trơn á, rồi nó cặp bạn trai, cặp bạn gái phải cặp để sao, bữa nay ở như này mai mốt chia tay, ở kia mốt nó chia tay vậy đó. Đâu có gì, rồi dọn ra khỏi nhà ở tự lập luôn, mà không theo được ý của mình vậy trơn á. Còn cái đó thì cũng còn đỡ, nhưng mà cái vụ này nó phổ biến rồi nha. Cái vụ mà ông chồng mà đi va căng ở Việt Nam về coi dơ be nè, vụ này phổ biến dữ lắm. Điều nước Pháp luôn, chỗ nào cũng có chứ á. Đi chỗ 5-10 vụ, 5-10 vụ, 5-3 vụ, hầu như điều hết đó, không có gì. Mà không phải mấy anh trẻ trẻ không nha, có bác 80 mấy tuổi rồi đó, mà cũng là về Việt Nam cũng có vợ bé luôn đó, có gì cũng hay, xe chạy 80 mấy năm mà cũng còn chạy xịn cũng hay, không có gì. Chứ bình thường mình là xe chạy tới đó là nó bung dành bung líp líp bung niện cho người, bể bánh rồi xì tơ lông rồi hết trơn rồi, phải không, lột dên gãy cốt hết này. Còn này là xe này cũng còn khá, 80 mấy năm còn chạy tốt, không có gì. Do đó mà ta thấy á là mang những cái gánh nặng ở trong lòng mình á quý vị, mà nhầm khi không biết tâm sự cùng ai. Là có người căng thẳng, có người là căng thẳng riết là nó sanh ra cái bệnh gọi là trầm uất á, gọi là trầm cảm. Nên nhiều người trầm cảm mất ngủ lắm, thầy ngủ không được, sáng đêm ngủ không được, giờ uống thuốc gì giờ, vân vân. Do đó mà để chút xíu á, chiều nay chúng ta trao đổi nhau gồm có 3 phần. Phần đầu thì cha sẽ chia sẻ quý Phật tử một cái bài pháp, sau đó dành đôi phút gì đó cho quý vị hỏi, và sau cùng hết là chỉ cho quý vị một số cái phương pháp trị bệnh. Phương pháp trị bệnh có nghĩa là chúng ta trị bệnh cách đơn giản tại nhà mình thôi, bằng cách tập luyện á, vượt qua cái gì? Vượt qua bệnh tật trong thân. Vượt qua gì? Vượt qua nỗi buồn trong tâm. Đó quý vị, để sống một đời đó là cho nó nhẹ nhàng, để sống một đời cho nó được thanh thản. Quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy là đa phần những người sống xa quê là người tha hương của mình á, là bị những cái mà ông ta nói đó, áp lực của công việc, rồi áp lực của tiền bạc. Công việc tiền bạc mà bây giờ là thất nghiệp nhiều lắm nha. Đó quý vị, bây giờ tình trạng thất nghiệp nhiều lắm. Thất nghiệp nhiều đó nên là người ta hưởng trợ cấp. Mà hưởng trợ cấp thì đâu có đủ tiền xài đâu quý vị, mà đâu phải ai cũng hưởng được trợ cấp đâu. Thất nghiệp nhiều người ta hưởng trợ cấp, mà có người không thất nghiệp cũng hưởng trợ cấp. Đâu có gì không? Ví dụ mình làm nhà hàng mấy mươi năm, mà cái giờ mình nghỉ làm nhà hàng, cái mình bán nhà cho thất nghiệp, cái mình trợ cấp. Không biết có không? Đó, đâu có thất nghiệp đâu cũng trợ cấp à. Quý vị thấy chưa? Nên có người không thất nghiệp trợ cấp, mà thất nghiệp trợ cấp. Nên từ đó mình bị cái áp lực về công việc, áp lực về tiền bạc, áp lực về thời gian. Nào có gì? Ở bên đây là của cải vật chất thì dư, chỉ có thiếu điều thôi. Thiếu hai điều chứ không phải một điều. Thiếu thứ nhất là thiếu về thời gian. Thiếu thứ hai là thiếu về tình cảm. Con người ta thiếu thời gian bắt đầu người ta tất bật. Quý vị qua bên New York bên á, ở bên Mỹ á, chỗ đài của nữ thần tự do đó, ngồi xuống một cái một mình chóng mặt, đứng không chóng mặt mà ngồi chóng mặt. Hỏi tại sao vậy? Cái bước chân của người ta đi á, quý vị, đi rập rập đi qua, mình thấy cái bước chân nó lướt qua đường nằm chóng mặt luôn. Đứng thì mình thấy người ta đi thì nó không đánh đổi, nhưng cái bước chân phía dưới á, mình ngồi xuống á, mình mới thấy người ta bước chân rập. Báo chí nó đăng á, là một người bên New York á, người ta đi, ta lọt tờ $100 ta bỏ luôn, ta không lượm. Tại vì cái thời gian người ta lụm cái tờ $100 đó sẽ mất tiền nhiều hơn là $100. Có nghĩa là những cái mà người làm bên banking, làm bên nhà băng rồi đó, ta làm tính bằng giây. Ví dụ như một phút người ta ra được nhiêu tiền vậy đó, mấy chủ cả đó, nếu như lọt $100 xuống đứng lại ông lụm thì thời gian đó ông lỗ hơn thời gian ông đi để ông làm việc. Nè, người ta nói để cho anh hình dung ra được cái cuộc sống, cái nhịp sống nó hối hả. Mình đây mình thiếu hai cái lớn nhất. Một là thiếu thời gian, hai là thiếu tình cảm. Con người ta thiếu thời gian á quý vị thì cũng có thể người ta sống được, nhưng mà con người ta mà thiếu tình cảm rồi khó sống lắm. Có nghĩa là nhất là người Á Đông, nhất người Việt Nam mình, mà đi đâu đi làm gì làm quý vị, tình nghĩa là chính, phải không? Ai nói cũng tình nghĩa là chính chứ á. Sống phải có tình có nghĩa chứ. Tôi nghĩ tình nghĩ nghĩa tôi mới tha cho anh rồi, phải không? Tôi nghĩ tình nghĩ nghĩa tôi mới ở tiếp với bà chứ thôi tôi bỏ đâu rồi, vân vân. Cái gì người ta cũng đem tình nghĩa ra hết. Có nghĩa là người ta xem trọng tình nghĩa, gọi là trọng tình nặng nghĩa. Cái người Á Đông mình, nhất là người Việt Nam mình á, là trọng tình nặng nghĩa, chứ không phải là trọn tình trọn nghĩa, nó khác nha. Trọng tình nặng nghĩa thôi, chứ chưa chắc đã trọn tình trọn nghĩa. Hai đó khác nhau. Do đó mình thiếu, là mình thiếu cái tình cảm. Thiếu tình cảm là thiếu cái nhu cầu của sự thương yêu, nhu cầu của sự chia sẻ. Thiếu thời gian, không có thời gian để chúng ta thảnh thơi cái thân của mình và thảnh thơi đầu óc của mình. Đó có gì? Do áp lực của công việc, áp lực của tiền bạc, nhất là chúng ta phải làm ra tiền, bằng mọi giá phải kiếm tiền. Để chi? Để giải quyết cái trong cái đời sống của mình. Chứ giờ mình sống ở đây thì phải theo cái nhịp sống của ở đây. Nhất là bây giờ ở Pháp Quốc chúng ta là đang kinh tế đang xuống nữa. Kinh tế đang xuống, thất nghiệp gia tăng, rồi tội phạm cũng gia tăng, coi báo chí thôi, thấy biết trên cái đài đó, cái news nó báo hàng ngày đó, người ta thấy tăng. Nên càng lúc chúng ta lại càng khó khăn hơn. Nếu mà mình không có biết giải quyết cái việc này đó có gì, thì càng ngày chúng ta sống á, lại là càng bị hoảng loạn. Càng ngày chúng ta sống ôm những cái nỗi trầm uất ở trong lòng á, nỗi buồn ở trong lòng đó, nó sẽ bật lên một ngày nào đó không hay, nó sẽ xì ra phía bên ngoài, nó trở thành bệnh. Nó xì ra phía bên ngoài, nó trở là thành tâm bệnh. Thân mình chất chứa lâu ngày là làm thành ung thư nè, bệnh là các cái rối loạn ở trong cơ thể mình, nó rối loạn, dù thần kinh thực vật nó rối loạn. Do thần kinh thực vật có loạn nên không ngủ được đó. Chứ không phải ngủ được, không ngủ được là do thần kinh đâu, không phải là do thần kinh của bộ não mình đâu, mà do thần kinh thực vật, tức là cái đồng hồ sinh học trong cơ thể mình đã rối loạn, nó không báo đúng giờ nữa. Dặn 2 giờ reo, không có gì mà 3 giờ chưa nhúc nhích, dần dần nó bị rối loạn cái nhịp sống đồng hồ trong đó. Nếu chúng ta không biết cân bằng bằng cái điều này, không có gì, thì chúng ta càng ngày nó lại càng trầm trọng hơn. Nên cái chất lượng cuộc sống của mình bị kém đi, và biết đâu đến một ngày nào đó nó đổ vỡ. Đổ vỡ thân mình là bệnh nan y, đổ vỡ tâm mình là bị stress, bị trầm cảm. Nên chúng ta chưa bệnh, chúng ta ngừa bệnh. Chúng ta chưa bị stress thì chúng ta phải dùng dây lại. Chúng ta chưa bị trầm cảm thì chúng ta phải đề phòng lấy nó. Có gì? Làm sao cho bệnh được thân thì được nhẹ nhàng, thấy không? Tâm mình được thanh thản. Như vậy thì chỉ có pháp của nhà Phật thôi. Đức Phật, giáo pháp của nhà Phật như một vị nước cam lồ. Cam lồ là nước ngọt á. Có gì cam là ngọt. Cam lồ là một vị nước rất là ngọt, rất là mát. Uống vào trong cơ thể mình sẽ được mạnh lành hết cơ thể. Như là nước trong cái tịnh bình của Đức Quan Thâm Bồ Tát là nước cam lồ đó. Mà đựng cam đồ lồ đựng ở đâu? Đựng trong cái tịnh bình. Vậy thì là muốn uống nước ngọt mát này thì phải để trong cái bình thanh tịnh. Vậy thấy chưa? Như vậy thì chúng ta uống toàn là nước gì? Nước cay, nước đắng, nước chua, nước chát không à. Mày thấy không? Đó, cay đắng nên là mặt nhịn mặt nhăn nhăn. Còn mà uống mà nước ngọt vô cái nhìn cái tươi là như bông hoa. Mà uống cay, uống đắng không à. Mày thấy không? Nên là nhìn mặt mình nhăn nhăn bắt đầu có đường hẻm nha. Chân chim đó, đầu dài trên mặt, tại mặt mình nhăn như đó là tại vì mình uống cay uống đắng, không uống nước cam lồ. Mà nước cam lồ thì đựng trong cái tịnh bình của Đức Quan Bồ Tát á, cam lồ phải đựng trong tịnh bình chứ không phải cam lồ mà đựng trong cái chai nước suối, phải không? Nước cam lồ đựng bậy bạ được mà đựng trong cái tịnh bình. Như vậy tại sao chúng ta lại không có nước cam lồ đó, tức là nước ngọt nước mát đó có gì, để cho thân an tâm lạc. Để cho thân được nhẹ nhàng mà tâm được thanh thản là tại vì chúng ta không có cái bình để đựng, mà ta đựng trong cái bình là tầm bậy bạ nên nước không phải nước cam lồ, phải không? Nhầm khi uống vô cái đớ lưỡi. Vậy thì là phải có cái tịnh bình đó là gì, là cái tâm thanh tịnh đó. Tâm thanh tịnh mới hưởng được cái quả vị của cam lồ. Có gì mà tâm thanh tịnh là gì, là tâm không có động loạn. Tâm nhẹ nhàng, mà muốn cho tâm mình được nhẹ nhàng, không có hoảng sợ, không có sầu thương, không có oán giận, rồi không có ô nhiễm, không có ác độc, có gì, không có phiền não, không có cố chấp. Cố chấp, ô nhiễm, ác độc, phiền não, bốn cái này làm cho banh cái tâm nè. Bốn cái này làm cho banh cái tâm nè. Tâm ô nhiễm là tâm gì? Tâm ô nhiễm là tâm mê, tâm ghiền. Người ta có mê ghiền từ một món trở lên. Không có ai mà không có mê, không ghiền món nào hết. Trừ ông Thánh thôi. Mà từ ghiền nhẹ cho đến ghiền đậm. Tới ghiền nặng. Món nào cũng ghiền hết, người ta gọi là tứ đổ tường. Là món nào cũng ghiền chứ. Còn có nhiều người ghiền. Có nhiều người ghiền công khai và có người ghiền giấu đúc. Ví dụ có vợ bé dám ghiền công khai không? Dám không? Không có gì. Không có là có chú này nghe, có chú này, chú lại chùa, chú quỳ xuống là thầy cho con sám hối. Thầy hỏi sám hối gì? Ba vợ đâu, ba vợ tao mới để tay lên nói ba vợ. Sám hối, hỏi sám hối gì? Giơ ngón lên tay, đây là gì không? Giới thứ ba. Tới ba là giới tà dâm, mà ông có vợ bé đó. Mà ông không có dám nói. Ông la cho thầy, thầy chứ con sám hối thầy. Hỏi gì ông giơ tay lên. Ba là giới thứ ba đó, dòng mới lên giơ ba không biết. Đó có gì, nhưng mà chút xíu rồi mình cũng nghĩ cũng ra. À giới thứ ba. Ở vậy ông làm ông cho ông sám hối. Như vậy thì là, nhưng mà con nói ra thì thầy đừng nói cho vợ con biết nha. Vợ con biết là nó xé xác con, nó dữ lắm thầy ơi. Thôi mình cũng hứa với chú đó, chú nói đi. Đã giờ con lỡ con vợ bé, giờ có con thì không biết sao con bỏ nó được. Bây giờ là thầy chỉ cách con, nhưng mà đừng có nói với vợ con, vợ con hay làm con quả chùa thầy lắm. Nên bây giờ nói cái nó xé xác là trời, con vợ mình giữ tới cỡ đó mà còn vậy đó, mà không giữ cái chắc là cỡ nào. Quý vị thấy chưa, giữ tới cỡ đó mà còn chị chưa được đó quý vị. Nên chúng ta mới thấy là ô nhiễm, có một cái ô nhiễm công khai, có một cái ô nhiễm khuất lấp, có một cái ô nhiễm nặng, có một cái ô nhiễm nhẹ. Nhiễm tức là ghiền, nhẹ sao nặng sao, nhẹ tức là khổ cho ít người và cái nỗi khổ nó nhẹ, còn nặng tức là khổ cho nhiều người và nỗi khổ nó nhiều. Ví dụ như mình ghiền thuốc hút, ghiền cà phê nè, thì mình khổ cho ai? Khổ bản thân mình thôi và những người xung quanh, gia đình mình thôi. Không có gì, mình hút thuốc mình phà ra mọi người xung quanh, ta hít vô người ta không muốn hít, người ta khổ vậy thôi. Không có gì, cà phê thuốc lá là nó nhẹ, nhưng mà tới nặng nặng hơn, tới rượu một cái nào quý vị thấy là khổ lớn hơn đó. Rồi tới nặng chút nữa tới bài nè, tới cờ bạc mà tới số đề nè. Dạ, dân dân còn nặng hơn chút nữa là tới mà coi vô be nè, mà là giấu vợ nè, rồi là chích xì ke nè, ma túy nè, dân dân cái mức độ ô nhiễm nó nặng nề càng ngày càng lên, mà cái sự khổ đau càng ngày càng lớn và nó lan rộng lan tỏa ra nhiều người. Đó, cái gì đó gọi là ô nhiễm đó. Tâm ô nhiễm thứ hai là tâm cố chấp. Cố chấp là gì? Là chúng ta giữ chặt cái quan niệm ở trong tâm của mình mà không được buông khỏi cái quan niệm đó, cho mình là đúng. Mình nói gì là nhất ngôn như khóa thạch, là tứ mã nan chi. Có gì nói đã chức quốc phải sửa chứ sao mà tứ mã nan chi gì đây. Có gì có người gì đó, tôi nói là nhất ngôn khóa thạch, đừng nói lời mà không nói tới lời thứ hai. Nói là không cho đi chùa là không cho đi chùa. Nó vậy ai lại năng nỉ cách mấy cũng không cho chứ gì. Nghĩ cho mình là đúng đó là cố chấp. Cái gì cũng nghĩ mình là đúng là những người khác sai, chứ thực ra nhầm khi mình cũng sai bét. Mình đâu phải thánh đâu, nhầm khi quyết định vấn đề đâu phải là đúng hết đâu. Cái tầm nhìn của mình á, cái tầm nhìn trong vô minh, trong cái vọng, trong cái trượt thôi, chứ đâu phải là tầm nhìn của mình là bậc thánh nhân. Nên đó gọi là cố chấp đó. Cố chấp là cố gắng bảo vệ cái gì của mình nào cái gì cho tới cùng luôn, gọi là cố chấp. Mà những người cố chấp này thường hay họ giữ giới cấm thủ. Giới cấm thủ ở trong mà tứ thánh kinh Sa Môn Quả đó. Quý vị xem trong Google mình gõ ra bài kinh Sa Môn Quả, trong đó có tứ thánh quả: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Thì trong đó có sơ quả Tu Đà Hoàng là chúng ta phải cắt được ba hạ phần kiết sử. Thứ nhất là nghi, thứ hai là thân kiến, thứ ba là giới cấm thủ. Thì người cố chấp giữ chặt cái đó, giới cấm thủ như là những cái gì mà xưa nay chúng ta dùng cái như vậy, thực hiện như vậy, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không có dám bỏ đi y chang vậy hoài. Bây giờ ví dụ nha, mình cái đám cúng cơm gia đình mình năm phải mần ba con heo, có chừng 40 con gà, 40 con vịt. Năm nào cũng vậy đó, là đãi khách đãi bà con cô bác, nhưng mà giờ quy tâm bảo rồi, nghe không có gì. Thì người ta sẵn sàng ta bỏ đó, nhưng ta không dám bỏ. Bỏ sợ không ai đi đám quá. Bỏ sợ con cháu nó không về quá. Mày biết chưa? Người ta sẵn sàng những cái gì chúng ta thấy nó không đúng nữa, ta sẵn sàng ta bỏ. Cái người đó là gọi là cấp tiến đó. Có nghĩa là người đó tiến bộ về mặt nhận thức. Thấy nào không đúng thôi bỏ, mắc gì giữ hoài. Không gì làm khác nó hay hơn. Dân dân mà nói ví dụ thôi nha, chứ không mình không nói cái đó không đúng. Mà mình ví dụ trong một trường hợp mà vai trò của một cái người mà tu tập theo đạo Phật. Đó là cố chấp đó. Mà cái mình thì đâu có bao giờ là đúng hết đâu. Bây giờ ví dụ như mình nghĩ là mình từ đây mình về mặt xây là con đường này con đường mình đi đúng nè, còn người ta đi ngược lại người ta sai hết trơn hả quý vị. Nhưng mà cái nhu cầu của người ta là ta muốn mặt xây về Paris, Nên ta đi ngược đường mình ta vẫn đúng. Cái đó là đường hai chiều đó. Còn ở trong thế giới này gọi là đường N chiều. Người ta đi tùm lum hết trơn mà ai cũng đúng hết á. Đúng theo họ. Ví dụ như ra ngoài biển, người đi Đông, người đi Tây, người đi Bắc, người qua đảo Bi Đông, người qua đảo Thái Lan, người qua đảo Lang Thang. Nên người ta chạy tùm lum ở trên biển chân á, nhưng người nào người ta cũng có cái mục đích, cũng có cái đúng của họ chân á. Có gì thấy chưa? Do đó mà cái quyết định của mình là một cái hướng này chỉ là cá nhân của mình thôi, ý riêng của mình thôi, chứ nó không phải là chân lý. Nên người khác người ta đảo lại ngược với cái đó đó quý vị, mình vẫn tôn trọng ý kiến người ta, mình không có nổi sân. Nếu mình bị cố chấp là mình nổi sân đấy. Còn không cố chấp thì mình sẽ suy nghĩ là người khác họ có ý kiến riêng của họ, mình có ý kiến riêng của mình, chưa chắc mình đã đúng, chứ đừng có nói là họ cũng có cái đã đúng. Tại vì trong thế giới tương đối thì cái nào nó cũng có đúng riêng của họ hết, trừ trường hợp tuyệt đối thì chỉ có một đường một thôi, nó không có đường thứ hai. Nhưng chúng ta đang sống ở thế giới tương đối. Thế giới tương đối là gì? Là thế giới có sự chuyển dịch, biến dị, dời đổi, gọi là vô thường. Trong thế giới tương đối thì người ta đúng là theo một cái gì đó, người ta đúng là theo trật tự gì đó, hay là đúng theo sự cố chấp của mình. Nên mình hiểu được vậy rồi, nếu có ai cãi lên mình cũng cười nó. Tại sao? Tại vì mọi người đều có cái lý riêng, có cái ý riêng, có thể họ đúng theo họ. Nên mình phải biết lắng nghe, thấu hiểu, thông cảm và yêu thương là chỗ đó đó. Lắng nghe mình mới hiểu được họ, hiểu được họ mình mới thông cảm được họ, thông cảm rồi mình mới yêu thương được họ. Chứ không phải dòm lên quán từ bi, lên bàn thờ Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cho con quán từ bi thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh, từ nhân vật, từ loài sống cạn lối sống, tất cả mọi loài trong tâm giới tất cả thì con đều thương yêu được. Quán vậy đó quý vị, cuối cùng không thương được ai chứ. Có một cô Phật tử làm bác sĩ ngon lành luôn, cổ học trong Ngũ Đình Tâm Quán có quán từ bi. Cổ quán đâu là được 2 năm rồi quay lại gặp thầy. Ra thầy, thầy con hạ thủ công phu quán 2 năm rồi mà sao con gặp con nhỏ làm chung con ghét quá trời luôn. Con gặp nó là con ứa gan, trào máu họng mà. Cứ gặp nó vậy đó, bây giờ làm sao mà con quán, sao mà cho nhỏ làm chung con đó, con thương yêu được nó. À, quý vị, mà con lên trên bàn Phật con quán hoài, con ngồi trên bàn Phật con nguyện mười phương chư Phật gia hộ con là thương yêu mọi người, từ nhân tới vật, thương yêu cả cô làm chung đó luôn. À, vân vân quý vị. Như vậy họ quán là họ thả tâm họ tới thôi. Thực ra ta thả tâm tới để phân tích hoàn cảnh của người đó, phân tích lý do tại sao, chứ không phải là chúng ta thả tâm tới ta nhớ nghĩ tới cái mặt của người đó mà ta thương được đâu. Mà người ta quán là gì? À, quý vị, người ta là quan tâm, rồi người ta tìm hiểu, rồi người ta thấy được cái hoàn cảnh gì ta mới thông cảm, thông cảm mới được sự thương yêu. Chứ đâu phải quán là nghĩ tới cái mặt của người kia. Mà hỏi cô quán sao vậy? Là con nghĩ đây, con nhìn tới con ngựa, tưởng tới cái tướng cổ, tưởng tới cái mặt của cổ, rồi con khởi tâm thương yêu cổ. Là vậy động được rồi. À, quý vị, mình coi cuộc sống ta sao, ta có tâm tư tình cảm gì, mình phải hiểu người ta, từ hiểu người ta mình mới thông cảm cho hoàn cảnh đó, mình mới thương yêu được. Bây giờ tự nhiên ta gặp mình ta chửi, mình ghét lắm, mình trả thù. À, quý vị, chửi tôi hoài hả, chết tôi trả thù nè. Nhưng mà không ngờ á quý vị, nếu chúng ta hiểu người ta không thù cổ. Tại sao? Tại vì cổ sống ở gia đình á, con cổ làm áp lực cổ dữ lắm, con cổ quậy, chồng cổ quậy, luôn luôn nào cũng căng thẳng này, gặp mặt mình cổ quất luôn. Mình phải hiểu điều đó. Do đó mà mình thông cảm cho họ. Thông cảm là trời, cổ chịu áp lực gia đình vậy, cổ gặp mình cổ chửi phải rồi. Chứ phải chi mà cổ thanh thản đàng hoàng thì cổ không có chửi mình, vân vân. Như vậy thì mình thấu hiểu, mình mới thương yêu được. Có nghĩa là hiểu được cái kiếp con người, kiếp của nhân sinh. Nên cái quán từ bi á là chúng ta biết thương yêu khi mà chúng ta hiểu cái đời sống của họ, hiểu tâm tư tình cảm họ tại sao. À, quý vị, nên Đức Phật thương tất cả chúng sanh vì Đức Phật hiểu con người phải sanh, phải lão, phải bệnh, phải tử. Có 8 cái khổ chính và vô vàn những khổ phụ khác nhau. Rồi chúng con người á là chẳng những khổ trong thân mà còn người khổ trong tâm, khổ do vô minh, có nghĩa là không có trí tuệ. Con người có trí tuệ thì bước ra khỏi dòng của đau khổ, nhưng mà con người hầu như không có trí tuệ. Do không có trí tuệ nên họ rất là đau khổ ở trong tâm. Đó là ngày cố chấp. Cái thứ ba nữa là tâm ác độc. Cái người nào ác độc, quý vị tin tính ác độc là người ta thoải mái hả? Cái người ác độc chừng nào là tâm của người ta càng căng thẳng và đau khổ chừng đó đó. Nào quý vị, người ta ra tay ác độc với người khác, ra tay ác độc mọi người là trong tâm lý họ quẩn dữ lắm. Họ quẩn trí. Không có người nào mà lòng thanh thản mà ác độc cả. Chỉ có những người là bị áp lực, bị quẩn trí, bị thù hận, bị ghen tương, bị là phiền não nó dày dò họ. Nên lúc đó họ mới ra tay ác độc với người khác. Họ chửi bới, họ hãm hại, họ tham lam, họ sân si. vân vân, họ làm toàn là những chuyện ác. Như vậy á thì chúng ta mới thấy được là cái người ác, họ có cái tâm ác. Cái người ác là họ không có sung sướng đâu. Nên Đức Phật thương yêu cả những người ác mà. Mình thì thương những người thiện, người lành, người hiền, hiền thương, ác quá không thương. Mình thấy chưa? Nên thử coi, ông chồng xử ác với mình á. Thầy thầy, con hận chồng con suốt kiếp. Thấy chưa? Ta ở ác với mình đó. Phải chi mà ông chồng ông đàng hoàng chung thủy. Thầy thầy con thương chồng con suốt kiếp phải không? Còn này thầy thầy con hận chồng con suốt. Mà cái suốt mà nó kéo mỏng lên, như cái lưỡi lam vậy đó. Phải không? Con hận chồng con suốt kiếp mà kéo dài đó. Hiểu cái gì thấy không? Tại vì ông chồng ở ác mình. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì chúng ta mới thấy cái người nào mà ở ác mình á thì mình hận cái người đó. Chứ thật ra người ở ác với mình á, quý vị, họ khổ lắm. Nên bản thân của người ác là người cực kỳ khổ. Làm ác khổ lắm. Mà mỗi khi người ta làm hiền làm thiện, quý vị, là người đó tự nhiên sung sướng à. Cái người mà làm thiện đâu, quý vị, đó đi từ thiện coi. Đi từ thiện không có lo lắng chứ á, mà đi ăn trộm cái coi. Tim đập bình phịch nè, có phải không? Lo lắng mà ăn trộm được rồi á, bắt đầu lo chỗ tiêu thụ. Mà lo chỗ tiêu thụ được rồi á, sợ mai mốt điều tra nó khai tới mình. Đó, cả đời treo bản án vậy đó. Cái đó là nhẹ thôi nha, còn ta còn cướp của giết người nữa, nó còn nặng hơn nữa. Cả đời trốn chui trốn lũi, mà nhầm khi cướp của về xài nhậu 2-3 bữa hết trơn rồi. Mà trốn nguyên một đời luôn quý vị, như vậy ha, quý vị thấy ác đó. Cái ác á bao giờ cũng làm cho tâm mình nó động loạn, sầu lo, oán giận hết. Cái cuối cùng là cái phiền não. Chính cái này là nguyên nhân để dẫn ta đi sanh tử luân hồi nè. Có nghĩa là vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen mà không làm chủ được cảm xúc. Vui vui quá cũng mất khôn. Buồn quá quý vị cũng mất khôn. Ý sao vui mất khôn có đó quý vị. Trong câu danh ngôn người ta nói là khi giận quá đừng có quyết định, khi vui quá đừng có hứa với ai gì chứ. À, quý vị, hứa không khôn không à. Giận á quyết định bậy phải rồi. Giận quá mất khôn, mà vui quá là cũng không khôn luôn. À, quý vị, nhầm khi vui quá bạn cất nhà, Việt Nam có đó mà, hai xém đánh lộn gây án mạng đó quý vị. Bạn cất nhà nhậu xỉn là vui quá nè, chén tạc chén thù nè, mày cất đi cho mượn 500 triệu, chưa hỏi gia đình, chưa hỏi anh em, chưa hỏi vợ chồng, cho cái tiền đó tiền chung gia đình đâu phải tiền riêng của mình, quyết định luôn cho mượn 500 triệu, mà ở nhà dư chỉ có 500 triệu gửi ngân hàng thôi. Đó quý vị, nếu mà lấy 500 triệu đó là con cái ăn mại chứ không còn bạc nào trong gia đình chứ á. Về nhà đòi rút tiền ra cho bạn mượn, bắt đầu vợ lên á lại cự liền, là ông nếu mà rút cái này là tôi ly dị, chứ giờ lấy đâu sao sống ở. Ông chồng dĩ nhiên không rút, rồi qua nói với bạn, bạn đập bạn bóp liền, mày là sao tao đem vật liệu vật tư đồ về chơi, mày lớn mày ăn nói gì hả, nghĩ không tin bạn nữa trơn á, kẻ thù. Vì nói ra vui quá hứa đó. Quý vị, như vậy thì vui thì đừng có hứa, mà giận thì đừng có quyết định. Cái vui, cái giận, cái hờn, cái buồn lạ, phiền não, đó là cảm xúc mà ông ta không làm chủ được nó. Có nghĩa là ông ta không làm chủ được cảm xúc này. Nếu ai làm chủ được cảm xúc này á, quý vị, thì người ta tâm rất là bình lặng, tâm họ không có bị đau khổ. Và làm chủ cảm xúc này thì cái nghiệp họ gieo đó, nó bớt dần dần dần dần dần lại. Đức Phật nói kinh nhân quả thiện ác, phước báo sai biệt. Đức Phật nói trong là kinh nhân quả, nghiệp báo. Đức Phật dạy là người ta đi đến đây không phải là do ông thần thánh nào đưa mình tới chứ, mà cũng không phải do ý mình tới ta bà nữa. Nếu cái ý mình muốn tới đâu tới, đâu ai dạy tới ta bà. Tới Tây Phương Cực Lạc chứ ai về Nam Phương Cực Khổ làm chi, đúng không? Mà cái ý mình muốn về Nam Phương Cực Khổ, mình có ý tới đó, tới làm vua Brunei hoặc là làm con tổng thống Pháp á, chứ mình bây giờ đi làm công nhân chi là cho nặng nề cực nhọc. Nước ý muốn mà, ai muốn vô đây làm chi? Vô mấy chỗ nào ngon ngon không có gì, phải không? Vô dòng dõi lui du y rồi đó, lui y rồi chứ ai đó mày vô trong là vô gia đình, vô định điên mày. Như vậy thì không phải ý mình muốn, mà cũng chẳng phải ai đưa mình tới, không có gì. Đó là nghiệp đó. Nghiệp chúng ta tạo ra nhiều đời nhiều kiếp, cuối cùng nghiệp nó quay lại nó dẫn dắt ta, và nghiệp nó quay lại nó đập ngược lại ta. Ta đưa cho họ một thanh vàng, quay lại nó thảy thanh vàng vô mình. Ta đưa cho họ một cục đá thảy lại một cục đá, đưa họ một cục sắt nóng thảy lại cục sắt nóng vậy thôi. Thời gian kéo dài bao nhiêu lấy lời nhiêu, bằng lời ngân hàng. Chửi người ta 10 tiếng kiếp sau, vậy thì 10% tháng, tháng thêm tiếng cả 11, năm thêm 12 tiếng cộng lại 22 tiếng. Bắt đầu nếu một năm sau mà trả 22 tiếng, chửi người ta chửi lại 22 tiếng, 2 năm á, thì cộng thêm 12 nữa trả lại là 34 tiếng. Như vậy 10 năm mình trả, cái nó trả 100 mấy, nó bắn lô fan luôn. Mình chửi nó có 10 tiếng à, bây giờ trả lại 10 năm sau nó bắn liên tục luôn á, pháp danh gọi là liên thanh đó. Bắn liên tục luôn, không có dừng lại luôn. Nghe thấy chưa? Đó là gọi là cái phiền não nó sinh ra cảm xúc mà mình không làm chủ được cảm xúc. Thì pháp Phật sẽ giúp chúng ta làm mà chủ cảm xúc này, để cho thân mình á quý vị nhẹ nhàng. Cái thân mình á mà nhẹ nhàng đó là hạnh phúc. Cái mà tâm mình á là thanh thản à, thì tâm mình được hạnh phúc. Nên không có hạnh phúc nào qua tâm thanh thản, nhưng mà không có hạnh phúc nào qua thân mình được nhẹ nhàng. Giống như cái thân mình đeo cái này đeo cái kia nó nặng nề lắm. Còn cái tâm mình á, không có gì, thanh thản á là hạnh phúc nhất. Vì làm sao cho thân mình được được nhẹ nhàng, làm sao cho tâm mình được thanh thản. Nếu mà mình ở, nhất là cái xã hội phương Tây nè, bất kỳ ai mà làm sao cho cái thân mình á là được nhẹ là tốt nhất, là đẹp nhất rồi. Cái tâm mình á được thanh thản thì chỉ có pháp Phật dạy chúng ta làm điều này thôi. Còn ở cuộc đời này mình càng cài càng bừa thì là càng lỡ cổ cái ách mình, nó lỡ cổ càng gọi là xuống sức. Hồi nhỏ thì mình lấy sức khỏe để mà mình kiếm tiền, về già mình lấy tiền mình mua lại sức khỏe môn đủ. Do đó mà chúng ta sẽ áp dụng giáo pháp của nhà Phật để chia sẻ nhau điều này, để sống ở trong cuộc sống mà được nhẹ nhàng và thanh thản. Thì chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài được mang tên buông để nhẹ nhàng, tu để thanh thản. A Di Đà Phật. Bây giờ mình giác nha, đi qua sa mạc. Hồi xưa quý vị có coi là một cái quyển, quý vị lên trên Google á, mình gõ lên Đại Đường Tây Vật Ký. Đại Đường Tây Vật Ký là nói về ngài Trần Quyền Trang đi qua cái sa mạc qua Bích đó, là từ Trung Hoa vào đời nhà Đường Lý Thế Vân đi sang Ấn Độ để thỉnh kinh. Thì trên bước đường đi đó, đi có mình à, đeo mang cái gì, đeo mang trên bước đường dài. Ban đầu đi vô sa mạc á, nào là mang nước nè, mang lương khô nè, mang áo giữ ấm nè, dần dần nhiều lắm. Đi mới đầu không sao cả, nhưng mà đi một chút đầu nó thấm, gọi là thấm đòn đó. Rồi không? Đi vô chút thấm đòn. Mỗi lần á, cái gì là bây giờ ai mà giác đồ mình cũng biết đó. Đi càng gần tới đích chừng nào thì càng thấm chừng đó, càng mỏi, càng mệt, muốn mong cho tới, mau tới, sức khỏe mình càng kiệt xuống. Cái đó là cái thân của mình đó. Nên cái thân của mình á mà càng ít chừng nào á quý vị, thì chúng ta là càng nhẹ nhàng chừng đó. Càng ít chừng nào lại càng nhẹ nhàng chừng đó. Thì ta mới gọi là buông để nhẹ nhàng, tu để được thanh thản. Buông với tu hai cái khác nhau. Buông để được nhẹ nhàng. Buông ở đâu? Buông đây nè. Quý vị, trong cái bài kinh Đức Phật đi đến cái làng nọ thì gặp mấy anh này, anh đang cầm hai cái xô nước. Anh gặp Đức Phật. Anh nghèo quá đó, anh gặp Đức Phật, anh xin Đức Phật là chỉ cho con cách như thế nào cho là con được nhẹ nhàng. Chứ bây giờ là con gánh nặng lắm, gánh nặng gia đình, gánh nặng tiền bạc, gánh nặng mọi thứ, tất cả cái con cảm thấy nặng nề dữ lắm. Đức Phật dạy là buông xuống đi. Thì ông buông một cái tay ở phía bên trái. Cái Đức Phật dạy là buông xuống đi, ông buông cái tay phía bên phải. Đức Phật dạy buông xuống đi, ông ngộ đạo, ông nhẹ dễ sợ luôn. Vậy thì cái thứ ba Đức Phật dạy buông là ở đâu? Ban đầu ông không hiểu, ông buông bên đây, buông bên kia, có nghĩa là ông buông ngoài tướng. Đức Phật dạy lần thứ ba buông xuống đi, là tức là buông từ cái tâm mình. Tâm mình buông xuống có nghĩa là tâm mình cắt khỏi cái sự lôi kéo của cái bên ngoài, mà trong kinh nhà Phật gọi đó là kiết sử. Cái cộng dây kiết sử nó nằm trong tâm nè. Đi đâu nhớ đó, đâu nhớ có mỗi dây vô hình cột chặt chúng ta lại ở trong thế giới. Cột với con, với chồng, với vợ, với anh, với em là con người. Cột cái vàng bạc của báo, cột với chức vụ quyền hạn. Không có gì. Mình bận lòng, bận tâm nơi đó. Cột ở trong tâm mình là càng ngày, cái trách nhiệm nó càng lâu, càng lâu, càng lâu, cái tâm mình nó càng đè nặng nề. Bởi vì có bao giờ thấy cái tâm mình nó nặng nề không? Cái tâm nó nặng nề, nặng dữ lắm, là tại vì chúng ta lo nhiều quá. Chúng ta lo nhiều quá nên chúng ta nặng. Nên muốn mà để nhà chúng ta lo ít lợi đó, chúng ta bỏ bớt. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nha, mà chúng ta là để lo ít lợi nữa, ta phải hiểu nó. Chúng ta hiểu nó, ta an tâm, ta không lo. Còn không hiểu nó thì chúng ta là rất là lo lắng đối với nó. Như vậy là bỏ bớt là gì? Bỏ bớt là làm cho đơn giản quá. Ở đời sống người cư sĩ không cần phải tối giản đâu. Tối giản nghĩa là đơn giản đến mức không còn đơn giản nữa được, thì gọi là tối giản. Còn đời sống tu tập là đời sống đơn giản quá. Đơn giản là gì? Là đừng làm cho nó phức tạp. Có một cái người hỏi một vị thánh nhân, như thế nào gọi là thánh? Thì vị đó nói rằng, một người phàm á, một điều rất đơn giản thì họ làm cho nó phức tạp. Một người thánh thì những điều phức tạp làm trở thành rất đơn giản. Nè, cái gì? Cái người phàm nè, không có gì chứ làm cho phức tạp quá vấn đề gì. Ta nói chơi có một câu à, đung đung nổi giận đầu xanh chuyện. Đánh lộn nhau, kéo luôn cả dòng họ nhau. Đó, gì thấy phức tạp vấn đề chưa? Không có gì chứ á. Làm nên phức tạp vấn đề lên. Có nghĩa là gây chuyện với người ta, tâm sanh chủng chủng pháp sanh. Đó người phàm đó có gì? Cái chuyện có gì chứ, bỏ qua cái nó hết rồi, không có đâu. Có gì? Bắt đầu đeo đuổi đó. Nói tiếng thì bắt chẹt tiếng. À, chồng nói tiếng vợ đẩy lại tiếng, vợ nói tiếng chồng nói hai ba tiếng. Đâu có gì gọt đầu, cuối cùng không có chuyện gì chứ á. Đâu có gì có chuyện là đi va căng tháng nào thôi. Cái tháng á ông chồng nghỉ, vợ không nghỉ, bà vợ nghỉ thì ông chồng không nghỉ. Như vậy á thì mới chọn tháng đi va căng là tháng nó trùng lại nhau đó, có 10 ngày trùng nhau. À, ông chồng kêu thôi đi 10 ngày đó thôi trùng nhau đó, vợ lên đi 10 ngày ít quá. Như vậy thì tháng sau em đi chỉ nguyên tháng có 10 tháng trùng với anh. Vậy thì anh đi 10 ngày thôi, em ở lại Việt Nam thêm 20 ngày nữa. Là tháng, mà ông chồng thì chồng chỉ đi có 10 ngày thôi. Ông chồng là tôi nghỉ 20 bữa trước rồi, nên tôi đi 2-3 bữa trước tôi về Việt Nam, còn 10 ngày là em qua, là 10 ngày mình đi chung rồi em ở lại 20 ngày. Bà vợ là tiền đâu đi giữ vậy? Bà vợ thì đi 30 ngày mà độ ông chồng đi có 10 ngày à. Ông chồng mới giận lên, bà đi 30 ngày, tôi đi có 10 ngày, nửa giờ tôi phải đi 20 ngày nữa chứ sao? Bắt đầu hai chồng cự lộn, đánh lộn. Cái gì? Vấn đề hết sức đơn giản, có gì chứ nha, có gì mà trở nên phức tạp. Đây, vì lấy người này á, có gì là người phàm phu nè. Còn á, cái một vị thánh nhân á, vấn đề rất là phức tạp. Cái vấn đề phức tạp như là không giải quyết được luôn quý vị. Họ á, là coi không có gì chứ, họ bỏ ngang bên nè. Họ là thôi, xả bỏ luôn, không gì. Họ trở nên vấn đề cực kỳ đơn giản. Những cái vấn đề dường như là không giải quyết được luôn á quý vị. Mà họ bỏ cái ra là họ giải quyết được à. Rất đơn giản, tại vì họ đơn quản quá vấn đề là tại vì họ bỏ 9 làm 10. Thì trở nên đơn giản. Người ta là lợi năn nỉ. Trời ơi, thiếu nợ á, là nhiều quá rồi. Bây giờ á, hứa là ngày mai trả. Đó không quý vị. Trời ơi, người ta xanh mặt xanh mại chứ, người ta la không có tiền. Bây giờ lại nói ổng sao giờ quý vị. Đó. Thì cái gì thánh nhân đó, thì người ta nói là bữa nay giờ tôi hứa với anh này, và bữa nay tôi có tiền tôi trả hết nợ, mà giờ tôi không có một bạc nào hết á, giờ tôi không biết sở đường nào hết á, tôi giờ không biết gì đó. Rồi ông thánh nhân là không có à, thôi chứ thôi, về gì nào có à trả. Trời ơi, cái người kia tính đâu phức tạp lắm, nhằm khi chửi mắng, khi thưa ra ở tù ở gạt tùm lum la, ta tính là tính là thuê luật sư tùm lum chứ á gì, lại gặp ông thánh. Ông thánh là không tiền thôi chứ chừng nào có trả mắc gì. Không có gì sao, quá đơn giản. Mỗi vấn đề mà mình tính đâu là phải ở tù, ở gạt, vấn đề tan nhà, nát cửa, cầm vợ, đỡ con. Nhưng cuối cùng không có chứ. Không gì, ta đơn giản quá vấn đề vậy đó. Có nghĩa là đó là bậc thánh. Bậc thánh là từ việc phức tạp trở nên đơn giản. Thì trong đời sống của mình á, âu lo, phiền não rất là nhiều, mình đơn giản quá nó đi. Để nhất đơn giản quá nó đi là tức là những cái gì chúng ta dư á, chúng ta bỏ bớt. Dư là gì? là những cái nó không phục vụ cho đời sống mình bỏ. À, cái gọi là buông đó, buông khỏi tay mình, buông khỏi tay mình những cái gì không phục vụ cho đời sống mình buông cái gì. Có những gì đó, những cái không phục vụ đời sống mà ôm chặt luôn. Ở Việt Nam có câu đó, nhà ba tầng lầu, từ cái lầu ba để dài xuống phòng ngủ không có chỗ ngủ, đường đi có chút xíu rồi nè, cháy nhà không biết sao chạy. Thì cái đứa ở với thằng trai Úc, thằng trai Úc la trời, giờ không biết sao chừng bữa đó đi lại chùa thầy năn nỉ thầy, má con có nghe đĩa thầy một hả, chứ không nghe đĩa ai chứ, thôi giờ thầy lại làm sao mà cho con giải phóng từ ở trên nóc nhà lầu ba dài xuống dưới đất hết trơn, gì đâu mà cái bánh xe, cái cửa, cái ống nước mà căm xe đạp đùm xe nó dài từ trên xuống, không biết rồi đời hồi đời của là Napoleon tới giờ giữ lại trơn, cái gì cũng kỷ niệm chứ, cái này của ba mày nè, cái này có gì nè, kỷ niệm gì không bỏ được cái nào trơn á. Thì đó, con năn nỉ quá, thôi quý thầy đi giảng, ghé ngang nhà thăm cổ. Rồi người mới hỏi sao để đồ nhiều, nó cổ nó kỷ niệm này nọ, mới nói người ta là để vậy là không ổn, nhà cháy nhà này nọ, rồi không cháy nhà thì để đó con cháu không có chỗ ở, cái đặc biệt nhất là mình không có phước báo. Thôi bây giờ á, cái đồ nào cô xài cô để lại, còn cái đồ nào cô không xài á thì cô cho đi, để mai mốt chết đi á là trở thành con ma họ tiếc á, trở thành cô hồn mà nghe. Có nghĩa là cái gì mình cũng để lấy hết, khi chết đi á người ta lấy hết cái của mình nên mình tiếc dữ lắm, nên giờ bỏ bớt cho nó bớt tiếc, nên á là người ta không có thành cô hồn. Ủa là ông vậy hả thầy? Nó trở thành cô hồn mà nè. Thôi giờ á bỏ cái gì á mà thầy nói là xét thấy mà cô không xài là bỏ nha, gọi là hứa nha. Nói rồi à, quý vị con bắt đầu kêu nguyên chiếc xe tải lại đứng vào trước á, năn nỉ thầy ở lại thanh toán từ trên xuống lên tới trên lầu vậy đó. Cái cánh cửa này xài không? Cái cổ lai mai mốt mấy đứa nhỏ cắt nhà xài. Hỏi mấy đứa nhỏ là ai? Là gái kế à? Cái con nhỏ gái kế qua nè, hỏi con có xài này không? Con lắc đầu là không. Rồi khiêng xuống gì mà từng món trời ơi, mình nhìn cái mặt cổ của gì khiêng xuống cái cổ tái cái khiêng xuống tái cái nó tiếc. Trời nó tiếc, sao trong bụng nó tiếc ra sao? Cái mặt mày mỗi khi mình nói cái này không sai gì, cô dứt mình cô tái mặt cái. Tại cô nó hứa rồi. Nó không có gì là hứa rồi. Nên cô tái mặt rồi sốt vùng thấy cô là ó cái ruột khó cái ruột khó cái ruột. Mà có cái gì đâu. Không có gì. Về cái niền xe đạp của Pháp ngày xưa, niền nhôm đó. Đó vậy nó cũng treo một đùm đó. Nên cho đi là, cái này nhôm mà thầy, hỏi nhôm có xài không? Cô là không cho. Vậy thôi. Trời ơi, cô hót được. Từ trên xuống dưới luôn, chở mấy xe luôn. Chở trên trống quang nhà trên mấy nhỏ khỏe quá trời khỏe. Còn có gì? Không ngủ được. Đêm đó không ngủ được, lăn qua lộn lợi, lăn tới lăn lui. Con là má con không ngủ được thầy ơi. Giờ sao giờ? Cái gì bắt đầu ghé thăm nữa. Cái gì ghé thăm nữa, bắt tụng cho mấy bài kinh mấy ngày sau á, cái gì mà nhìn cái mặt cũng còn thấy nỗi đớn đau tiếc ở trong đó. Chứ không phải chơi đâu mà đồn bậy bạ không, không có cái gì đáng giá vậy trơn á gì. Nhưng mà ta giữ là ta không có buông được. Đấy, những cái của cải vật chất, những người lớn tuổi á, càng lớn tuổi người ta lại càng nắm víu vật chất. Nên á mấy bà già xưa á là khoẻn vàng này góp vô không có nặng ra được cái gì hết trơn gì. Nhưng mà cuối cùng không có đem được cái đó đi. Nên những cái gì mà chúng ta không có xài á, chúng ta cắt bỏ đi. Cái thứ nhất chúng ta không có xài, chúng ta cắt bỏ. Cái thứ hai là chúng ta cắt bỏ những cái gì mà nó không phục vụ cho đời sống. Hai cái khác nhau nha. Không có xài là vật chất, còn cái gì không phục vụ cho đời sống mình nó có cả tinh thần nội trọng đó đó. Bây giờ ví dụ nha, là chúng ta không xài vật chất, mình xét đây không xài, giữ trong nhà mình coi có gì đó không xài mình đem đi cho đi bán để đó làm chi. Thấy không? Nhưng mà có cái không phục vụ cho đời sống của mình, ví dụ như ngày mình uống 2 lít nước, 10 kg là 0.4 lít nước là đủ tiêu chuẩn ngày. Bây giờ mình 50 kg là uống 2 lít nước, nhưng mà 60 kg á là phải uống 2.4 lít, 70 kg á là phải uống 2.8 lít, chứ không phải ai cũng là nhiêu nó hết. Nhưng mà 40 kg thì không cần tới 2 lít đâu, 1.6 lít là được rồi, là đủ để ngày đó. Như vậy mà ta thêm một kết bia, đó không? À, mấy chị nói chưa? Thêm kết bia có phục vụ cho đời sống mình không? Không cắt. Ăn uống vậy đủ rồi, thêm hai gói thuốc. Hai gói thuốc phục vụ đời sống mình không? Không. Đó, cái gì? Bắt đầu chúng ta kiểm tra nha. Để gì quý vị? Để cho nó nhẹ nhàng. Thực ra cắt với nó nhẹ nhàng. Thứ nhất á, là chúng ta không xài. Thứ hai là những cái nào không phục vụ cho trong đời sống. Không phục vụ đời sống nghĩa là chúng ta sống được nhờ đó đó. Nhưng có cái chúng ta làm cái đó nên không có nhờ hết. Bây giờ ví dụ như chúng ta đi casino. À, thứ bảy đi casino bữa quý vị. Nếu không đi casino thì chúng ta có sống được không? Được không? Được thôi. Tù á, người tù người ta đơn giản quá, từ từ đó quý vị. Đơn giản những cái gì mà nó phục vụ cho đời sống của mình nên thì chúng ta giữ lại, còn không đập cắt từ từ. Không nói cắt lược. Cắt lược là thánh rồi. Cắt lược hồi xưa nay có người cắt lược một, chỉ thấy con người một à. Thái tử Siddhartha đó, trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, nó ra đi cắt cái một hết trơn. Đâu không quý vị, cắt vợ nè, con nè, gia đình nè, ngai vàng nè, vàng bạc nè, danh vị ngôi vị đế vương nè. Rồi sau đó đó cắt luôn những cái riêng tư của mình đó, là người hầu cận nè, kêu sa nạc đem về nè, con ngựa nè, cuối cùng cái áo mặc thôi. Đó không quý vị, cũng đổi lấy cho cái người đi săn thú và cái mái tóc, đâu không quý vị cũng cắt. À, để trả lại cho đời, cắt cái một chân luôn đi một. Đó không quý vị, à, ngài mới thành Phật. Chứ mà không cắt được miếng nào hết trơn chắc giờ không ai lại đâu. Phải không? Cắt ở đó ta mới lại đó, tức là ngài á là có năng lực về tinh thần, có khả năng cắt tới tất cả các cộng dây liên ái, cái nhẹ, cái dèo cái, còn mình cắt đâu có nổi. Đúng không? Mình cắt gọi là cắt, mà cắt gọi là kéo, kéo cùng. Quý vị biết cái chữ cùng không? Kéo cùng nó lục lắm, cắt hoài nó không đứt, cắt nó dây dưa. À, có câu chuyện này cũng kể tới gì cho nó vui. Cô kia đi nghe pháp, thấy mặt xương chù dù nè, hai con đầm đen, chân mặt đầm đen xương chù, hỏi sao thầy, chồng con đánh con thầy, ổng gian ác lắm, ổng vũ phu lắm, này nó chửi nát vậy nha, là đánh vậy thôi, ở nhà không được thôi đi, con cũng thôi đến chứ thôi 17 lần rồi thôi không được. Hỏi sao thôi không được, ổng nói con tức lắm thầy ơi. Hỏi tức gì đó, cái miệng của ổng, ý là sao cái miệng ổng dính gì thôi không được, ổng là cái miệng ổng ngọt dữ lắm thầy ơi. Mỗi khi á con về ba má con cuốn đồ gì bệnh, ông đánh bữa trước qua sao cuốn đồ về, công chạy xe qua, bà không phải tôi đánh bà đâu, qua tôi xỉn rượu nó đánh đó. Chứ trong lòng con thâm sâu thâm thẳm trong tâm tôi thương bà nhất, không có thương ai trên đời này chứ, thương bà nhất là nói thề, tôi cũng thề nữa. Người bảo là trời nghe cảm động quá, cuốn đồ đi về tiếp. Về tiếp mấy bữa bị đánh tiếp. Vậy là thôi 17 lần rồi. Quý vị thấy cắt chưa? Cắt này nè đó, cái kéo cùng mà cắt dây thun, cắt hoài cắt đứt. Cắt hoài cắt đứt thì của cả tất cả cái thế gian. Những cái gì mà chúng ta không xài, chúng ta không dám bỏ. Cái gì không phục vụ đời sống, ta không dám cắt. Quý vị thấy chưa? À, còn cái thứ ba để cho nó nhẹ nhàng là chúng ta hạn chế nó xuống. Cái điều này Đức Phật nói trong kinh Di Giáo nghe, thiểu dục. Thiểu dục, Đức Phật trước khi nhập Đức Bàn, Đức Phật nói trong kinh Di Giáo thiểu dục. Cái người thiểu dục, cái người cắt bớt cái không xài, cái người cắt bớt cái không phục vụ đời sống và thiểu dục, thì người này là đang gieo cái nhân thánh mà. Đang gieo trồng cái nhân thánh đó. Không có gì. Nên người tu á, mà mình không thấy không cắt được gì hết, không bỏ được cái gì hết và không giảm được cái gì hết đâu quý vị, là người này chưa đâu, chưa gieo được cái nhân thánh đâu, mà mới có nhìn thánh thôi. Đứng ở ngoài cổng chùa mà nhìn thánh thôi, chứ chưa được gieo nhân thánh. Gieo cái nhân thánh là gieo nhân bồ đề mới được nở lên cái quả bồ đề. Mình kiểm tra lại mình coi, không mình dám cho không, dám tặng không. Chính cắt ba cái này đó là hạnh gì? Đó quý vị, cái hạnh trong lục độ ba la mật Đức Phật dạy một vị Bồ Tát, cái voi sáu ngà Phổ Hiền Bồ Tát cởi đó, là hạnh bố thí, là hạnh đầu tiên của lục độ ba la mật, là cắt bỏ, cho bớt, tặng bớt, giảm xuống, mà nó trở thành cái hạnh đầu tiên của Bồ Tát. Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Đó có thấy không? Đầu tiên của hạnh Bồ Tát đi vào trong thế giới này để tu tập, để trở thành bậc thánh nhân trong tương lai. À, cắt bỏ giảm những cái không cần thiết như thế này đó, gọi là buông. Buông cho nhẹ nhàng. Nên đó quý vị thấy ngày xưa các vị tu sĩ đi xuất gia, mà xuất gia phải bình thường như ta bây giờ đâu, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, tam y nhất bát, mặc có bộ đồ à, y bên ngoài là y thượng, y bên trong là y trung, ở trong là y hạ. Ngày xưa mình tính đâu tam y là ba bộ đồ, không có đâu. Tam y có một bộ đó, y thượng là cái bên ngoài quấn như cái mùng vậy đó ngủ, còn y trung á là như cái khăn tắm vậy, y hạ như cái quần ngắn vậy đó. Mặc ba đó gọi là tam y, nửa tháng mới tắm lần. Nhưng mà thôi, mình học hạnh nào học hạnh đó thôi. Không có gì, nửa tháng tắm lần á, chờ neo người ta bán không đủ để cho mình xịt à. Ba hãng lên cơm chờ neo rồi gì đó mình gom hết à, nửa tháng tắm lần. Cái đó là bậc đi xuất gia ngày xưa đi khất thực thôi. Chứ còn mình ở tại gia mà đừng làm hạnh đó, làm hạnh đó làm chồng bỏ sớm à. Nên ta là trong lục độ ba la mật, cái đầu tiên á là bố thí độ, biết cho, biết tặng. Mệnh kinh Pháp Hoa nó là chặt một cánh tay để cúng dường Phật, chặt một ngón tay để cúng dường Phật. Những cái đó là gì, nó dính vô trong mình á. Những tài sản, vật chất, những cái nhu cầu đó nó dính trong mình. Nên mình á là cắt ra để cúng dường, có nghĩa là làm gì? Cắt phải dục bỏ, mà để giúp đỡ đời. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Cắt ra để phục vụ chúng sanh là đi bố thí đó, chứ không phải cắt đem xong dục bỏ. Hai nó khác nhau à. Do đó là người ta học hạnh bố thí như cắt gan cắt ruột mình. Mỗi lần á cúng dường mà 10 đồng 20 đồng có gì nó xót xe à, mới đầu nó kéo như là kẹo kéo, mà kéo dài à, có gì người ta gọi là 3K đó. 3K là gọi là keo kiệt kẹo kéo đó, gọi là 3K đó. Mình cắt sao mà lấy kéo cắt được 3K đó ra từ từ quý vị. Nghĩ cho cùng này sao quý vị, nó đâu có gì là của mình đâu. Thân này mình nghĩ là của mình, nhưng cuối cùng nó cũng trở về với cát bụi, nó không gì là của mình hết. Huống chi là của cải là cái của mình. Nên Đức Phật dạy ngã và ngã sở. Ngã đó đã dai không, đừng nói ngã sở. Ngũ uẩn dai không, ngũ uẩn là ngã là mình đó. Sắc thọ tưởng hành thức là thân và tâm mình nó rã ra hết. Nè quý vị, như vậy ngũ uẩn dai không độ nhất thiết khổ ách đó. Ngũ uẩn là mình còn không phải là mình, nó huống chi cái của mình là cái ngã sở. Cái sở là sở hữu đó, là cái của mình. Mình còn không phải là của mình nữa, lấy gì là cái của mình là của mình. Nếu ai nhìn thấy thẩm thấu điều này mà thường hay quán sát điều này quý vị, ta dễ dàng cho, dễ dàng tặng lắm. Nên ta mới là cắt bớt những cái không cần thiết. Rồi á, là cắt bớt những cái không phục vụ đời sống và giảm thiểu cái nhu cầu, để trở về cuộc sống cực kỳ đơn giản. Cái người nào đơn giản nhiều chừng nào người đó hạnh phúc chừng đó. Như có câu chuyện ông DSN, mà là ông một cái người triết gia của cái phương Tây á, hồi thời là vua Alexander Đế đó. Là ông sống cực kỳ đơn giản lắm. Ông nhà ông cửa hết trơn á, mặc có cái khố không, và ông có cái như cái bình bát vậy đó. Ông đi ông uống nước, ông đi xin ăn đường là cái này không à. Nhưng tới bữa đó đó, ông đi ra bờ sông, ông gặp cái nông dân xuống dưới sông, ông phát tay lấy hốp nước lên uống bằng tay. Ông là mình là đơn giản, mà ông nông dân thì cũng đơn giản hơn nữa, dục bỏ cái gáo luôn, rồi là lấy bằng tay làm. Ông sống cực kỳ đơn giản mà. Tối ông ngủ trong cái ống cống của người ta đó, rồi là vậy thôi. Nhưng mà mọi người đều phải lợi hỏi ông về giáo lý, hỏi ông về tình hình, hỏi ông gì đó, là bậc minh triết, ai cũng tôn trọng hết. Thì bữa đó có ông vua Alexander Đế, ông đi ngang, đi trên bước đường mà đi chinh phạt, đi ngang mới nghe danh của ông này, à, ông Diogen, thì mới lợi hỏi rằng sáng sớm á, ông ra ông hóng nắng, tại vì ông đưa này đưa ra về cái hướng mặt trời mọc để hóng nắng, để tổng hợp vitamin D. Vì phơi nắng à? Ờ, mà nói vụ phơi nắng mới nhớ. Trời mấy ông Tây, nắng chang chang vậy á, mà nằm phơi mình vậy đó. Rồi mình nằm phơi mình thấy sợ luôn, mình phơi chừng 15 phút mà về mà không cảm tính sao không chịu đó. Trời mấy ông Tây, ông phơi mình chang chang luôn. Có thằng bãi biển bên Úc á, phơi mình chang chang mà không chịu mặc gì luôn. Nguyên cái bãi biển. Ở bên Úc, nguyên bãi biển mà mấy ngàn người dài bãi biển đó, mà tính đâu mới đầu giờ tính đâu mình xa xa thấy tính đâu là ta quên là không mặc thôi, ai vậy không phải quên cố ý. Không có gì, mình đâu dám lợi mình mặc đồ, đâu dám lợi mình khác, ta đâu dám lợi thôi, mình thấy gì mình đi lên thôi. Đi bãi biển vô tình vậy mà phơi nắng chang chang vậy đó. Mình nói chưa, tổng hợp vitamin D, thì ông nằm ngồi phơi nắng vậy đó. Thì ông Alexander đến lại thăm, hỏi ông phải làm diesel không? Không phải. Như vậy thì tôi rất là ái mộ về cái hạnh đơn giản của Ngài. Do đó mà nếu Ngài cần cái gì á, lên tiếng đi, tôi sẽ là cúng dường cho Ngài đầy đủ hết. Bất kỳ cái gì, lời của một vị vua nói ra không bao giờ sai. Thì ông Diogenes ông đang ngồi hóng nắng đưa lưng nè, mặt trời mọc hướng đó, ông đưa lưng nè, ông hóng nắng. Thì ông Alexander đế cởi ngựa được hướng đó lại. Ông nói tôi chỉ cần một điều thôi bệ hạ. Hỏi cần điều gì? Bệ hạ đi tránh bên cho nắng nó gọi vô lưng. Cần điều thôi, không cần gì hết. Ta đang ngồi hóng nắng mà. Cần điều bệ hạ tránh bên cho nắng gọi vô lưng tôi, chứ nãy giờ ông che rồi. Tôi đang hóng nắng mà. Ngài ông vua ông là ta, nếu không phải là Alexander đại đế thì ta sẽ là ông. Ông vua nói gì đó. Nếu ta không phải là Alexander đại đế là vua đó thì ta sẽ là người. Ông ái mộ cái hạnh đơn giản cực kỳ. Ta sống hạnh phúc trong đơn giản. Nhầm khi á là chúng ta nói là đơn giản đó quá thôi, mình không dám học, không học cỡ đó thôi. Mình học cái tính cách thôi. Dạ, quý vị chứ đừng học cái cỡ đó quá đơn giản, quý vị trở thành đang giỡn luôn. Ý ở đây chúng ta là chúng ta có thể san sẻ cho người khác mà mình không có đau lòng á, mà mình hiểu tại sao chúng ta lại san sẻ. Vì lòng thương, lòng từ bi, san sẻ để cho tâm thân mình được nhẹ nhàng, san sẻ để giúp đỡ những người khác. Dạ, quý vị chúng ta phải có một sự san sẻ đó, mà có ba cái điều, cắt bỏ những cái không cần thiết, về nhà bỏ đi. Thấy gì ông thương biết kiểm tra hết đi, rồi bỏ ra đi, chứ đừng để kho này kho kia quá trời kho. Những gì mà nó không có liên quan tới đời sống, có nghĩa là không phục vụ cho đời sống mình. Ví dụ như hút ngàn cây thuốc, uống ngàn mấy thùng bia, quý vị bây giờ không hát karaoke sống được không? Được không? Không coi phim bộ tới 4 giờ sáng sống được không? Được. Cắt đi. Những cái gì mà cắt bỏ nó ta vẫn sống được ngon lành thì ta cắt bỏ đi, chứ không thôi nó phiền hà. Ở bên Việt Nam có cô này 80 mấy tuổi rồi coi phim Hàn Quốc, coi tới 4 giờ sáng mà bị bệnh lên máu. Lên máu ta kỵ nhất cái gì? Thứ nhất là ăn trứng, thứ hai ăn đồ mặn, thứ ba là thức khuya. Rồi dưới cái chỗ thức khuya đó, 80 mấy tuổi rồi mà lên máu chị hoài, mà coi phim Hàn Quốc tới 4 giờ sáng, 5 giờ sáng mới ngủ. Con cái nói nghe, rồi cũng cầu cứu với thầy nữa. Rồi thầy má cũng coi phim Hàn Quốc quá trời thầy ơi. Cái bữa đó đi ghé ngang nhà hỏi sao 8 mấy tuổi coi phim Hàn Quốc. Hay lắm thầy ơi, diễn viên đẹp dữ lắm, hay dữ lắm. Trời ơi con coi mà chảy nước mắt luôn á, hay lắm. Hay dữ lắm. Đang chết mà xúc động quá, coi chừng đứt bóng từ bi giữa chừng à. Ông thần phim không có rước nổi đâu nha. Đang niệm Phật có ông Phật rước, còn đang coi phim coi chừng ông thần phim không rước à, rước về Hollywood. Không, chứ đâu rước về được Tây Phương Cực Lạc đâu, phải không? Do đó mà đang á là trong tâm mình á sầu thương oán hận đó quý vị. Cần coi phim á là mình tội nghiệp gia chánh mà ghét thái giám. Không, nhìn thấy ông nào mà giai phản diện cái ghét ơi là ghét luôn, còn thương còn ghét, làm cho tâm mình nó vọng động. Quý vị, nếu mình coi cái gì á, mình coi chơi thôi chứ không phải cấm coi, nhưng coi chơi biết được bản chất của nó. Bản chất là gì? Ta đóng phim chơi thôi chứ chuyện nó cũ mềm. Như Tam Quốc Chí diễn nghĩa La Quán Trung, Tam Quốc Chí tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, Tam Quốc Chí tân, Tam Quốc Chí rồi hậu Tam Quốc Chí, rồi đầu á là dài gì mà ta cũng coi. Thủy Hử đóng hoài, Thủy Hử cái đầu đóng phim Tống Giang, cái đóng phim Lâm Sung, cái đóng phim người vậy đó, không có gì, đóng phim Lưu Tấn Nghĩa, dần dần như vậy. Người ta không coi hoài cũng mềm chứ, nó không chế ra, nằm chế ra kia, không có gì, thấy không? Mình coi lại cái phim trường mỗi lần nghe hồi nhỏ đó, thầy cũng mê phim dữ lắm, nhất là phim kiếm hiệp nha. Từ đó là Võ Lâm Ngũ Bá, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Cô Gái Đầu Long nè, rồi đó là Lộc Đỉnh Ký nè, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Rồi mê dữ lắm. Nói coi mà tới ngày mà thấy đóng phim gái rồi, có gì còn nghĩ coi luôn tới giờ. Đóng phim sao? Nó bay nó cột cái cọng dây trên cái lưng nè. Cầm cái kiếm nè, bay lên đánh nhau kẻ đá xuống cát, còn chúng bay lên đánh kẻ cá đá xuống cát, có nguyên cọng dây cát. Cái mình lại hỏi cái ông quay phim á, là có cọng dây cáp này thì chiếu phim lên đâu hay nữa. Ông là đâu có, thầy lúc dựng phim nó bôi cọng dây đi. Lúc mình dựng phim á, nó lấy cục gom á, có cái chức năng gom á, erase, nó bôi cái cọng dây đi, là mất cái cọng dây, mình thấy bay lên mà không thấy cọng dây. Chứ hồi quay á, như là Tôn Ngộ Không cũng quay cũng cái cồng cẩu, nó móc cái cọng dây, nó bay lên đu qua đu lại, nó đánh kiếm nữa, cho nên ai nhà đâu, lên dựng phim nó lấy dây, nó bôi, bứt cái cọng dây đi, rồi chút nếu mình thấy cũng bay èo èo lên, mình thấy không? Coi lần một cái về nhà, thấy Tiểu Long Nữ á, với mà Dương Quá bay chỗ tiệc tình cốc á. Mình tưởng tượng cọng dây đang kéo lên cái nó hết hay. Hồi xưa thấy nó bay lên phất rồi, giờ cọng dây kéo lên hết hay. Đại mình thấy thực tế hoài rồi. À, lúc đó thôi nghĩ khỏi kiếm hiệp luôn. Thôi giờ á là coi kinh cho nó chắc ăn. Phải không? Nên có hai câu liễn ở mà chùa Quan Cổ Tự Cà Mau hay lắm. À, canh thang điền ưu hạng, canh võ điền ưu thủy, canh tâm điền thủy hạng hà ưu. Đọc binh thư cụ chiến, đọc lực thư cụ hình, đọc Phật thư chiến hình vô cụ. Hai cầu liễn hai bên á, canh là làm ruộng á, canh thang điền là làm ruộng hồi thợ vua thang, canh thang điền ưu hạng là ông vua thợ vua thang hạng hán dữ lắm. Canh võ điền ưu thủy tức làm ruộng vào thời ông vua võ đó, nước đại ông thủy, hồng thủy ngập lúa hết trơn à, là cũng buồn. À, canh tâm điền thủy hạng hà ưu, làm ruộng phước ở trong tâm á, là dẫu cho mưa hay hạn gì cũng không có buồn chứ. Là canh tâm điền là làm ruộng ở trong tâm. Nó còn mà mình làm ruộng ở bên ngoài á, dầu cho mưa hay nắng gì mình cũng lo lắng, cũng khổ sở chứ á. Còn canh tâm điền tức là chúng ta gieo mạ trên mảnh đất ruộng tâm là gì? Là người ta tu tập đó. Sửa tâm của mình đó cho có phước của tâm mình, tâm giúp đỡ chúng sanh là tâm có phước. Đấy không? Tâm Bồ Tát là tâm có phước, tâm Bồ Đề là tâm có phước. À, đó gọi là canh tâm điền thủy hạng hà u, có nghĩa là mưa gió hay là hạn hán gì không có buồn phiền chứ. Rồi bây giờ tới xem phim nè, đọc binh thư cụ chiến. Đọc binh thư á là những cái sách mà dạy về đánh nhau á, là thấy chiến tranh mà chiến tranh thấy tan thương chết chóc không. Sách dạy đánh nhau của binh pháp của Tôn Tử có 36 kế, gọi là tam thập lục kế đó. Những kế Dương Đông kích Tây, Mỹ Nhân kế, cái này cái kia nữa đó. Mỹ Nhân kế là ông trong Tam Quốc là cha con Lữ Bố bị Mỹ Nhân kế đó. Đó cái gì? À, động trác bụng phệ toan đoạt ngôi vua, triều thần chịu thua, khoanh tay ngồi ngó. Dương Doãn lập kế đem dân đưa điêu thiền, ngài cùng phụng tiên điêm thì động trác. Cha con háo sắc không ai nhường ai, con 32. Đó người ta kêu lô tô đó. Thấy không? Kêu lô tô sổ số đó. Mấy khi triển lãm Ngọc Phật là nó kêu lô chúng xe rồi đó. Đó cái gì? Như vậy nó gọi là Mỹ Nhân kế đó. À, trong 36 kế có kế một mình học được. Rồi kế thứ 36 á gọi là kế Dĩ Đào Di Thượng. Cái môn đó gọi là môn bảy trọ. Bảy trọ là bỏ chạy. Dĩ Đào Di Thượng là chạy trốn đó. Nè, đào tẩu là thượng sách. Có nghĩa là chạy trốn là thượng sách, là kế gì là Dĩ Đào Di Thượng, là kế 36 học kế đó thôi. Ai nói gì nói, thủ một cái chạy. À, thủ một cái chạy. Do đó mà người ta đọc binh thư cụ chiến là đọc mấy cái sách mà viết về binh thư đó, có chiến tranh tan thương tan tóc lắm, sầu khổ sầu thương quán dẫn. Đọc luật thư cụ hình, sách về luật nha, hình phạt không à, lịch dân sự, lịch hành sự. À, có gì à, mày à, phạm tội này ăn cắp ăn trộm bao nhiêu năm tù, à, là trốn thế à, bao nhiêu à, phạt nhiêu, rồi á là à, mày à, ta bảo lãnh qua đây trốn ở luôn phạt sao, à, dân dân nó có chứ à. À, có gì nữa không? Hai vợ chồng của cái à, chú ở dưới à, kia có gì là thôi nhau, ông chồng có vợ bé. 5 năm sau bà vợ bé đá cái một thê thảm luôn, vợ bé trẻ nó có chồng khác, đá ổng cái ổng quay về ổng năn nỉ bà vợ lớn. Bà vợ lớn cấp này quy tâm bảo thọ giới Bồ Tát rồi, thôi cũng dung nạp cho chúng sanh. Ổng về lại thì hai vợ chồng mới ra ở ngoài tòa án á, mới ghép lại nhau. Tòa gửi giấy vậy phạt 45.000 euro, phạt 45.000 euro đó. Nó là vô á mà lấy ai cũng không phạt, nhưng mà lấy lại ông chồng cũ phạt. Nó nói mình làm bộ á, để làm chi, để ăn tiền trợ cấp. Nó cứ nghĩ vậy đó, nhưng mà đâu phải đâu, thiệt. ông không bị chồng bỏ thiệt, báo thiệt, quý vị, cuối cùng nó phạt 45.000 đô đó luật đấy. À, đọc luật thư cụ hình, nhưng mà đọc Phật thư thì chiến hình vô cụ, đọc kinh sách, xem kinh sách băng đĩa đó cũng không có chiến tranh, cũng không có hình phạt. Tại sao không đọc mà đi tối ngày coi phim không ạ? Thương gia chánh thù thái giám là sao? Tâm thương ghét phải không? À, do đó không có gì, trời ơi, phim nó tào lao dễ sợ luôn, bắt lên đó, là tập này qua tập kia 1001 đêm, đêm nào cũng coi phim vậy đó chưa. Nè, nó vậy đó, cái gì đâu, ăn uống rồi chạy rồi buồn vui rồi yêu ông này bỏ ông kia bỏ ông nọ rồi thù hận rồi chém giết rồi lẫn nhau rồi cuối cùng vậy qua tập hai vậy vòng nhiều đó. Vì mà coi đó hồi hộp rồi lên đó, có gì mà biết chơi rồi, chuyện đó đạo diễn nó sắp ra, đặt ra chơi rồi biết chơi rồi, có gì còn có nhiều người coi mà khóc quá nữa. Cục tưởng tôi coi vừa coi lần chuỗi nào mà chuỗi mà hai nước mắt chạy tích tắc xuống nữa, hỏi sao vậy? Là tội nghiệp quá thầy ơi, tội nghiệp nhơ quá, bị ăn hiếp cả đời luôn, bị ăn hiếp, tội nghiệp quá thầy. Rồi ăn hiếp lần chuỗi chi vậy? Tranh thủ tu. Coi phim tranh thủ tu nó lần chuỗi nó. Sợ là đang lúc coi phim thần phim nó rước rồi. Nên ông ta phải niệm Phật. Nên cái người mà người ta cắt bỏ bớt những cái ngã sở của mình không phải là chuyện đơn giản đâu. À, quý vị phải tập làm phước đó, mà chính làm phước là một trong cái ngõ đem lại phước báo cho mình và làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, để đi đến dễ dàng mà mình trở về với vô ngã. Có nghĩa là trở về với thực tướng của vạn pháp, là vô ngã, là chân tâm, là Phật tánh của mình đó. Do đó mình buông nha, quý vị, nó nhẹ nhàng lắm, đâu quý vị về tập đi, buông nó nhẹ lắm. À, còn thắt vô chừng nào nó nặng nề chừng đấy quý vị. Nên mà mấy ông nào mà có vợ bé mà phải tội nghiệp ổng, phải không? Một vợ thì ngủ giường lèo, hai vợ thì nằm chèo queo, ba vợ ra chuồng heo mà nằm. Có điền cái đám tang quý vị, ông này ba vợ, không có ai để tang, không ai lo chừng, bắt xin cái hòm của từ thiện không quý vị. Cái lợi hỏi mấy đứa nhỏ làm sao, ba nó lo, trời ơi, ba nó lo, tức là gánh này với gánh kia nói chuyện nhau vậy đó quý vị. Ba có mày lo, tao không lo. Còn bên kia nói là ba mày lo đi. Cuối cùng không gánh nào lo, chừng ba gánh mà không có lo nổi chiếc hòm luôn. Nó giàu chứ không phải là nghèo, nhưng nó ghét nhau á. Không biết ghét sống gì, ghét nhau gì mà không biết. Trong đời sống cái gì. Nên á, mấy người mà người ta như vậy đó, mình phải tội nghiệp người ta á. Nó không có gì, nên thương ổng đi. Đấy không, không có gì đó, thương ổng đi. Ổng giác nhiều quá, ổng nặng lắm, đường xa ổng mỏi lắm. Ổng gì lắm á, không có gì. Lúc mà cái xe ổng mà còn xịn, xe còn chạy gô đai giác con mình à. Còn bây giờ tới cái xe mà nó lỏng, lỏng bạc đạn bích tông hết trơn rồi. À, có gì quẹo niền mà là gọi là bung tới lông rồi trơn rồi. Vậy mà còn gánh kéo thì mấy người nữa, ra mấy gánh nữa chứ. Tội nghiệp đi, thôi kệ nó, đừng giận hờn, đừng ghen tức vậy trơn á gì. Ra xả nó ra. Như vậy thì chúng ta buông á, nó được nhẹ nhàng, sống đời sống đơn giản, an bần thủ đạo, lo tu, sống đời sống đơn giản là tốt nhất quý vị. Về nhà tập buông đi, buông nổi cũng tập buông nữa, cái gì cũng buông được chứ quý vị. Tại sao? Tại vì cái thân ta cuối cùng ta còn buông nữa, chứ không chỉ cái của thân. Đúng không? Thân ta cuối cùng cũng buông à. Cái thân mình cuối cùng mình còn buông được nữa mà, không chỉ cái của thân mình mà buông được. Vậy nói chưa? Nên những cái gì là thân chúng ta buông, những cái gì, cái của thân, à, chúng ta cũng buông được. Tại vì cái thân mình cũng buông được quý vị. Chết đi hai bàn tay trắng hà, một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung gò mã lạng. Cuộc đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải khó thoát mà về mới khôn. Thoát gì? Thoát khỏi tất cả các kiết sử đó đó. Thoát khỏi cái vui buồn hờn giận, những cái ta và cái của ta, ngã và ngã sở. Ta thoát ra được tại vì ta biết bản chất của pháp là vô thường, là khổ, không vô ngã. Có rồi mất, duyên đến hết duyên đi. Nếu ai biết được vậy nhẹ nhàng thanh thản, đất bằng tung cánh, nhạn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khốn chút chẳng lưu vang. Nào, cái gì ta đi qua giữa cuộc đời này có ăn đùm vậy đó, mà ta muốn bỏ giờ nào bỏ, muốn buông giờ nào buông hả? Ngày mai chúng ta chết cũng được, mốt ta chết cũng được, đã cắt ở trong tư tưởng đó rồi, cắt ở đây nè, cắt nó rồi, thẩm sâu trong lòng mình không còn quyến luyến gì cả. Có gì không còn quyến luyến, không còn tiếc gì cả. Tại sao không còn quyến luyến tiếc quý vị? Chúng ta hiểu được bản chất của nó. Bản chất đó là không phải của ai hết á, mà chẳng qua nó là phương tiện để chúng ta sống mà thôi. Khi chúng ta còn thở, nó còn ý nghĩa, tắt thở nó không còn lại gì hết. Nhưng mà tắt thở mình vẫn còn ý nghĩa trong tâm của mình là mình trở thành cô hồn đấy. Đó không quý vị, sầu thương quán giận, mất tiếc nuối. Đó. Nên khi còn sống ta tu tập á, thấy những đó còn sống ta tu tập ta luyện cái tâm mà. Mất còn không quan trọng. Tuy chúng ta giữ lại để phục vụ cho đời sống mình thôi, nhưng hiểu về cái bản chất của nó. Do đó mà chết bất kỳ lúc nào ta cũng chấp tay, ta niệm Phật ta ra đi hết. Còn của đời trả lợi cho đời. Dạ quý vị. Mời một con cái hỏi chết thiêu hết chưa? Cười. Hỏi sao má cười? Má cầu giáng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà rồi. Còn muốn thiêu thiêu à, muốn chôn chôn. Tám tu rồi tám không có chấp. Ai mà không thiêu không chôn cũng được chứ á, để ngửi thôi. Tám không có bận lòng vậy chứ á, tắt hơi rồi xong à. Mà nhưng mà phải làm sao cho coi cho nó được, có nghĩa là làm sao đừng có tốn kém, làm sao đừng á có sát sanh hại vật là được rồi. À, má tu hành thì làm sao cho đừng có sát sanh hại vật. Nếu chôn á mà các con vui vẻ ít tốn kém các con chôn, còn thiêu các con vui vẻ ít tốn kém thì các con thiêu. Rồi bây giờ á là rải má xuống sông được, má trở về với đại ngàn của vũ trụ cũng được, không sao cả. Má về Tây Phương rồi, niệm Phật cái rét, giảng sanh tốt chảnh này còn với thế gian. Các pháp thế gian có thành, có trụ, có hoại không, không lạ gì cả. À, các con để thờ cũng được, không thôi gãi xong cũng được, không sao chứ. Gửi chùa cũng được, nó không sao. Rồi để nhà cũng không sao chứ. Mà dễ lắm. Tắm tu, tắm xả hết. Dễ lắm. Tự nhiên dễ ngang à. À, nhẹ nhàng, thanh thản, dễ ngang à. Không có gì ái chứ. Chuyện đó các pháp đó, pháp của thế gian. Có thành, có trụ, có hoại, có không, có còn, có mất. Chấp nó chỉ làm khổ thôi chứ làm gì. Nhớ nghe thấy chưa? Đó, cái đó đó là buông à, thì nhẹ nhàng, bây giờ tu mới thanh thản nè. Quý vị, tu là sao? Tu là tầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tu để dồi trao tâm trí được minh quang. Tu để khỏi vướng bức màn trần tục. Tu là đánh thức nỗi lòng tham dục. Làng sắc son là nỗi dậy tan thương. Nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm. Như sâu đấm ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây không để chân linh ta lem lắm theo miếng mồi phú quý bả lợi danh. Nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành. Như sư đấm ta lâm vào đường tội lỗi. À, như vậy bốn cái hồi nãy chúng ta nói tu nè. Thứ nhất bỏ cố chấp. Thứ hai cải nha, ác tùng thiện. À, cái gì? Thứ ba là trong sạch tâm không bị ô nhiễm. Thứ tư là thanh tịnh không bị phiền não. Đó, cái gì bốn cái đó gọi là tu. Tu ở đâu? Tu trong tâm mình ha, chứ ở đâu. À, cái gì? Tại sao? Tại tâm mình làm cho chúng ta đọa lạc hay làm ta giải thoát là tâm của mình. Có 10 cái pháp giới của tâm: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula, thanh văn, viên giác, Bồ Tát, Phật. Có 10 cảnh giới của tâm. Mà nếu mà sắp thứ tự lên á thì địa ngục thấp nhất, rồi tới ngạ quỷ, rồi tới súc sanh, rồi tới cảnh giới Atula, tới cảnh giới của người, cảnh giới của trời, rồi cảnh giới của thanh văn, cảnh giới của viên giác, cảnh giới Bồ Tát và Phật. Sắp theo cái chiều tiến hóa mặt tâm linh, theo chiều tiến hóa nha, về mặt tâm linh. Tâm linh tiến hóa là tâm linh gì? Là trí tuệ cao. Có nghĩa là biết được thực tướng của vạn pháp. Có nghĩa là tri á, cái chữ tri á, tri là chữ biết á. Đức Phật là đấng toàn tri, nên rồi biết được thực tướng vạn pháp. Ai biết nhiều chừng nào về thực tướng của vạn pháp? Thực tướng vạn pháp là cái tướng thiệt của cuộc đời. Còn chúng ta biết không phải tướng thiệt, chúng ta biết do nghiệp của mình. Cái cuộc đời xung quanh này chúng ta biết qua cái gì? Qua 6 cái món, là 6 công cụ chúng ta nhìn. Đi bằng đêm phải gọi đèn chúng ta mới thấy đường, đúng không? Rồi á là chúng ta nhá, muốn biết ở trong cây cột có gì, chúng ta bửa cái cột ra, vân vân. Như vậy thì con mắt chúng ta nhìn, cái lỗ tai chúng ta nghe, lỗ mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, da chúng ta sờ, ý chúng ta cân nhắc. Có 6 món: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dãy. Một món bên trong nó biết được một món ở bên ngoài. Món bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc là màu sắc, sắc trần nè. Thanh là âm thanh dao động với tần số 360 mét trên giây. Hương là mùi thơm á. Đó, là mùi thơm đó. À, mà bên đây bán nước hoa cho thử nè. Bởi vì ai mà gần tiệm nước hoa đó khỏi công tốn tiền nước hoa, sáng sớm đi làm đi qua thử một cái rồi đi à, không tốn tiền á quý vị. Rồi nhầm khi á, bởi vì lâu lâu đi vô mà chỗ nó bán siêu thị đó, kêu ghé tiệm nước hoa hỏi thầy mua không thử, vô nào xịt tùm lum hết trơn nha, toàn nước hoa xịn không chứ, à, lên cơm 135 rồi không à, xịn không. Vậy thì cái lỗ mũi mình nó ngửi được cái mùi hương ở bên ngoài, mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, à, đắng cay ngọt bùi chua chát, đó là gì? Đắng cay ngọt bùi chua chát, đồ rê mi pha son lá, à, phải không? Hò sang xê cống ú liêu, sắc quyền hỏi ngã nặng ngang, thấy chưa? Đó là nhạc đó. Nên lưỡi mình nếm cũng ra nhạt đó. Da mình sờ nóng lạnh, sần sùi hay lẳng bóng. Ý mình tính toán. Tính toán là gì? Bây giờ ví dụ nha, một con một hai, một con một hai phải có cái ý căn nó mới biết. Mắt không biết, lỗ mũi không biết, lỗ tai không biết nữa. À, cái gì? Mình làm ăn buôn bán lời lỗ. Như vậy làm 100 triệu bán nhà hàng, đóng thế 60 triệu còn 40. Phải không? Chúng ta biết. Làm neo, chủ 50 mình 50, làm đó được 100, chủ 50 đồng mình 50 đồng. Biết. Đâu có gì. Dán bộ móng 16 đồng. Vừa dán móng vừa vẽ 25. Bắt đầu mình tính. Mình tính toán, đâu có gì biết ý căn, cái ý của mình nó biết được điều đó chứ cái khác nó không biết. Như vậy thì con người mình tồn tại chỉ cần 6 cái đó là đủ mình tồn tại rồi. Mình tồn tại 6 cái căn bản. Nếu chúng ta bị thiếu một cái, chúng ta phải nhờ người khác giúp đỡ. Nhưng mà thế giới quan xung quanh của mình á, thế giới quan xung quanh mình nó đâu có 6 cái đó không đâu quý vị. Nó đâu phải có sắc thanh hương vị xúc pháp là hết đâu, có không, đâu phải hết đâu. Đâu có gì à, mà má mất dấu sắc vậy thì nó có nằm trong sắc thanh hương vị xúc pháp không? Không phải không? Như vậy thì lấy gì nhịn? Không có lấy gì nhịn. Dần như vậy có những cái chúng ta không biết, thấy không? Con người mình có những cái không biết là chúng ta là không có tường tri được. À, có nhiều cái ta biết cõi trời biết không, chư thần thấy không, chư thiên thấy không, chư Phật, chư Bồ Tát thấy không, không thấy cảnh giới nào hết. Rồi cảnh giới ở địa ngục sống sao biết không, ngã quỷ sống sao biết không, chư thiên người ta sống sao biết không, chư thiên dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chư thần sống sao biết không, đời sống á, cái gì, chúng ta la trên mặt trăng không ai sống, nhưng mà nhiều loài chúng sanh sống, mặt trăng đang sống mà. Ai mà không gian 3 chiều là có thân thì không sống được mặt trăng, nhưng mà không có thân thì ta sống được mặt trăng. Như vậy thì cái mà nhìn, cái thấy, cái biết à, của con người mình là không có gì, là biết do nghiệp thôi. Chứ thực ra nó không phải tồn tại như vậy đâu, mà do nghiệp con người người ta thấy như vậy, chứ nghiệp con khác thấy khác. Do cái mà mình suy nghĩ đó là cho cái nghiệp của mình nó định hình ra. Cái mình nhìn thấy là do nghiệp mình định hình ra, chứ thực ra nó không phải như vậy. Bây giờ mình thấy mình cất cái nhà đi, cái nghiệp con người mình phải ở, phải có cái nhà. Chư thiên nhìn xuống không biết cái nhà, nhìn xuống thấy cái gì á. Bây giờ ví dụ con kiến nè, nè không có gì, nó sống trong cái tổ nó là cái nhà đó đó, nhưng mình nhìn vô mình thấy cục đất, mình thấy cái gì đâu, à, do đó. Còn cái mà mình nhận thức như thế này thì các loài khác nhận thức khác, ví dụ như nước là nè, chư thiên nhìn thấy lưu ly, con người mình là nước uống, cá là không khí, ngạ quỷ là máu, cũng là nước thôi, H2O, hai phân tử của hydro và một phân tử của oxy. À, không có gì, hydro nói đơn, HH nói đơn, oxy là nói hai, đó. Là nói đôi, còn H là nói đơn của phân tử, nguyên tử. Như vậy thì, nhưng mà cái nhìn, cái mắt nhìn của các loài chúng sanh khác nhau, nó sẽ ra cái vật chất khác nhau. Như vậy bản chất của này là gì? Nó không lạ gì cả. Nó là nó. Bản chất của nó là nó. Nhưng mà qua mắt con người là khác, tại vì con người uống được cái này thì nó trở thành nước. Con cá bơi lội trong được nó trở thành không khí, con cá nó thở trong nước nè, trở thành không khí. Chư thiên á, quý vị nhìn thấy này lung linh là lưu ly, đẹp dữ lắm. À, nhưng ngạ quỷ thì sợ máu, thấy máu sợ lắm. À, như vậy thì một cái sự vật vậy thôi mà các loài chúng sanh nhìn khác nhau. Tại sao các loài chúng sanh nhìn khác nhau? Là cái nghiệp chúng sanh khác nhau, nên cái giá trị của nó cũng khác nhau theo cái đó. Chứ thực tế nó không phải là vậy. Như vậy nói có bốn loài thôi đó, mà trong đây có hàng tỷ loài khác nhau, nó nhìn cái này ra những cái khác nhau hoàn toàn, không có gì là giống nhau cả quý vị. Như vậy cái chân lý nằm đâu? Chân lý nó là không là cái gì cả. Tùy dần nghiệp chúng sanh mà biến hiện thôi, chứ cái này nó chẳng qua là oxy với hydro thôi. Mà oxy với hydro nó cũng tạo thành những cái phân tử và nguyên tử, mà nguyên tử có electron, proton và neutron thôi. Tách nó ra thành hạt cơ bản tan trong không gian, bản chất nó tánh không. Tùy vào duyên mà nó trở thành chất này thôi. Còn hết duyên nó tan về tánh không của vạn pháp. Mình cũng vậy, và tất cả các pháp xung quanh cũng vậy. Nó có gì. Nên á, chúng ta biết điều đó, ta khởi lên niệm. Khởi niệm tức là tâm mình nó khởi lên, thấy cái này đẹp, cái ý căn của mình nó thấy này đẹp mình vui thích. Thấy này xấu á mình ghét đi. Thấy người ta hơn mình ganh tị. Ta nghịch ý nghịch lòng mình nổi sân. Ta làm cho mình tổn thương mình buồn. Chính những cái đó tạo thành một cái dòng gọi là dòng năng lực nghiệp. Nó kéo mình đi qua chu trình của nhân quả. Nhân làm tác động vào thế giới quan xung quanh. Quả là nó tác động ngược lại thế giới quan xung quanh. Như vậy hồi nãy chúng ta nói là cái này nó đi tới cuối cùng của nó là tánh gì? Là tánh không, phải không? Như vậy tánh không là cái tồn tại của vũ trụ mà không bao giờ mất đi, gọi là tánh không. Vì tánh không là niết bàn, là chân tâm, là Phật tánh, nó còn hoài bất sanh bất diệt. Như vậy thì nó tồn tại là tồn tại trong tánh không. Vậy bây giờ chúng ta làm ra cái có thì bắt buộc nó phải trở về với cái tồn tại của nó, là trở về tánh không. Như vậy cái gì sanh ra thì cái đó phải diệt đi để trở về tánh không. Như vậy ta chửi ta một cái thì làm sao cho cái chửi nó trở về không? Thì người ta phải chửi ngược lại cái trái chiều, đúng chưa? Thì nó mới trở về không? Nhân quả. Vậy nhân quả không ai đặt ra cả, mà nó là cái quy luật của vũ trụ. Nghiệp báo không ai đặt ra cả, mà chúng ta tạo ra nó tự lôi mình. Chừng nào nó trả hết cái nhân quả này thì nó hết. Mày thấy chưa? Do đó mà cái người tường tri á, cái người biết á, thì họ không có gieo một cái nghiệp để cho nó dẫn mình đi trong cảnh giới của đau khổ nữa. Mà họ biết cái chỗ nào là đau khổ, chỗ nào là không đau khổ. Mà làm sao họ biết? Đó không có gì. Họ phải học kinh, học sách của Đức Phật. Tại Đức Phật biết trước, Đức Phật chỉ đường. Còn bây giờ mình muốn biết, mình phải tìm, phải mò mẫm mà ra. Nếu một người tìm mò mẫm ra từ cái vô minh không biết này, thành vị A-la-hán á, trải qua mấy triệu năm. Nhưng mà chỉ cần một người khác đã biết trước rồi, chỉ mình cách đi chỉ tốn một đời người thôi. Đức Phật đi xuống đây dạy chúng ta chỉ cần 5, 3 năm, 2, 3 năm. Ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên đắc quả. Một vị đắc quả 7 ngày, vị đắc quả 14 ngày, đắc quả A-la-hán. Đức Phật dạy chỉ có 7 với 14 ngày thôi, thiền định đắc quả A-la-hán. Vì thế rút ngắn thời gian đau khổ chúng sanh lại. Nên Phật động lòng thương kiếp đọa đài, hóa thân thành tiết bốn trời bay, hóa qua sáu cánh sen 10 trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Đức Phật thương xót chúng sanh đang lặn hụp trong đau khổ đó, là lặn hụp trong cái không biết. Không biết làm bậy mà. Muốn giàu làm sao? Chỉ lường đi gạt, điên cắp ăn trộm. Con ơi nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Mà điên cắp ăn trộm. Nhưng cuối cùng cái hậu quả của cắp ăn trộm là gì? À, không có gì, là nghèo khổ. Cái người nào ăn cắp ăn trộm qua kiếp sau nghèo thảm thê luôn. Người ta cho người khác á, qua kiếp sau á, có gì sanh ra trong nhung lụa. Ăn cắp ăn trộm người ta sanh ra ở trong lò gạch, cầm có nón lá, hát bài tiền khô trái túi. Cái quả báo á. Như vậy thì người ta muốn giàu có người ta mới ăn cắp ăn trộm chứ, muốn có tiền mới cắp ăn trộm chứ. Nhưng mà cuối cùng của cái ăn cắp ăn trộm đó, cái quả báo ngược lại là không có đồng nào. Bảo quý vị thấy chưa? Vậy gọi là vô minh đó. Cái mà mình muốn mà mình làm ngược lại cái mình muốn, tại vì mình không thấy, không biết. Không thấy, không biết cái hậu quả của nó như thế nào. À, nên những người mà muốn giàu sang phú quý á, kinh nhân quả thiện ác, phước báo sai biệt. Chúng ta gieo đi, gieo gì? Muốn giàu sang phú quý, cúng dường bố thí cho tặng. Đức Phật dạy kinh mà, người đó tại sao giàu sang phú quý? Nó cúng dường bố thí cho tặng người khác với tâm hoan hỷ. vừa giàu vừa đẹp. Người mà muốn đẹp, đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, người đó đẹp. Tu hành nhẫn nhục và từ bi, đó mới đẹp, đẹp toàn diện, đẹp lộng lẫy, đẹp kiêu sa, đẹp sang trọng. Khỏi cần qua Thái Lan sửa, 1.5 tỷ. Cái vụ sửa mới nhớ nữa. Qua bên Mỹ, còn có đứa con duy nhất hả? À, quý vị. Cái tướng nữ mà giọng nói nam, nên không biết xưng nam nữ. Đấy, mới hỏi cô mẹ là trời trời, con cô nam nữ với xưng sao, xưng chú hay là xưng cô đây? Bởi là thầy muốn xưng sao xưng. Ấy là ủa, cô mẹ nói vậy sao? Là nó nghiệt lắm thầy ơi. Con là con trai mà nó khoái làm gái, nên nó xin 1.5 tỷ nó qua bên Thái Lan. Nó cái nào dư nó cắt, nào thiếu nó đắp, sao nó mà ra được là về vậy đó. Tướng nữ, nhưng mà nói chuyện thì cái giọng nam, sửa giọng không được. Lạ gì sửa giọng được, là giọng nam ồ vậy đó. Mà tướng là cái tướng nữ. Hiểu không, thấy không? Muốn được tướng đẹp quá vậy. À, đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, tướng đẹp lộng lẫy kiêu sa liền có gì không? Rồi muốn sống dài phải không? Ăn chay, phóng sanh, quan hỷ cho người khác, tự nhiên sống dài à. Rồi, thấy không? Muốn mở vợ miệng đẹp phải không? Là tụng kinh, niệm Phật, trì chú. Rồi hôm qua kiếp sau miệng đẹp, răng đều băng 34 chiếc, 32 chiếc thẳng băng. Đó không có gì, răng đều như hạt bắp. Mà bắp nếp, bắp Việt Nam nha, đừng răng đều vô bắp Mỹ à. Bắp Mỹ học nào nó bà lớn lớn. Quả báo chân á. Như vậy cái người tường chi, cái người mà biết được đó, ta tránh. Ta chạy xe trên đường có cái đèn rọi, đèn rọi là kinh sách của nhà Phật rọi đó, có gì gọi đường ta đi. À, giới lực của nhà Phật á là chỉ cho chúng ta ranh giới nào, cái đường nào là đường cấm, đường nào là một chiều, đường nào đường hai chiều, gọi là giới lực đấy. À, còn cái đường nào đi được hay không là kinh đó. Nói Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, các cái vị tỳ kheo mới hỏi Phật là: Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, con biết lấy ai để làm thầy? Đức Phật dạy rằng là con hãy lấy giới luật, gọi là Ba La Đề Mộc Xoa và Pháp làm thầy. Ba La Đề Mộc Xoa là giới lực. Quý vị, giới lực tất nhiên là một cái hàng rào của bậc trí tuệ ngăn trước. Chúng ta đâu biết ngăn chỗ nào, như cái người ta đi được rồi ta biết chỗ nào hiểm ngà nạn ta ngăn. Chứ thực ra giới lực cũng không phải là giới lực gì cả. Giới lực là chẳng qua Đức Phật nhìn thấy trước những cái điều đó, nó làm cho chúng ta đi vào hầm vào hố. Bây giờ ví dụ nha, mình muốn được làm người để tu thành thánh ở trong tương lai thì có 5 điều chúng ta phải giữ, ít nhiều chúng ta phải giữ, tại vì 5 điều đó làm mất thân người. Nếu chúng ta muốn làm người thì chúng ta đừng có phạm vào 5 điều đó, hoặc phạm ít thôi, đừng phạm quá nhiều vào điều đó. Phạm ít thì bị quả báo trong cái kiếp người đó. Như vậy cái mình muốn trong cái Phật muốn, Đức Phật dạy là con muốn gì, con muốn làm người phải không? Thì 5 cái tác nhân mất cái thân người nè: sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, dỗn rượu. 5 cái tác nhân mất cái thân người. Con muốn làm người, Đức Phật chỉ cho. Như vậy thì Đức Phật chỉ cho 5 cái này con tránh ra. Đức Phật chỉ thôi, tránh là quyền của mình. Nhưng mà khi vào trong tôn giáo nó trở thành giới cấm. Bởi vì hiểu không? Chứ ban đầu 13 năm đầu đâu có giới. Đức Phật khuyên tránh này tránh kia thôi. Muốn thành bậc A-la-hán, vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi. À, thì á, những điều này nè, con không được phạm. Gọi giới tỳ kheo á, con không được phạm. Nếu con phạm vào đây là con không sẽ thành A-la-hán trong kiếp này, có thể thành kiếp sau. Chứ kiếp này không thành được. Tại nếu muốn thành kiếp này thì những cái điều này nè con đừng phạm vào. Như vậy thì ghi ra tôn giáo thì trở thành giới luật. Con muốn thành vị Bồ Tát để đắc quả Phật sau này trong năm 2 quả vị Bồ Tát á, thì có 48 giới khinh và 10 cái giới trọng. Con không được phạm vào. Nếu phạm vào con phải sám hối. Hoặc là con phạm ít thôi thì thành Bồ Tát chậm, còn con phạm hết thì không thể thành Bồ Tát được. Như vậy thì đó trở thành giới của Bồ Tát. Như vậy những cái lợi ích riêng của cá nhân mình, rồi muốn gieo duyên để đi xuất gia thì con làm sao? Dạ như thế này, con gieo duyên đi xuất gia chỉ coi là con phải cạo tóc, con phải đắp y, không phải đâu. Cái gì muốn gieo duyên để trở thành người xuất gia tu tập đắc quả vị A-la-hán, người đó giữ 8 giới bát quan trai: không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ, không uống rượu và các chất say, không đeo tràng hoa và trang điểm, không xem ca múa hát, và nằm giường cao niệm tốt, và không ăn phi thời. Có 8 cái giới để mà gieo duyên lành để thành người xuất gia sau này, và trong cái kiếp này quân tập được phước báo công đức. trong kinh U Bà Tát. Đức Phật dạy người nào giữ giới bát quan trai một ngày một đêm, công đức bằng ông vua toàn cõi Ấn Độ phục vụ cho nhân chúng 3 năm. Một ngày đêm thôi. Đâu có gì, nhưng mà ta đâu có giữ được ngày đêm là 24 tiếng đồng hồ. Có gì nhầm khi ta giữ 12 tiếng, 8 tiếng thì giữ để giao duyên thôi. Chứ không có giữ trọn được cái giới bát quan trai. Cái đó là gieo duyên lành để thành bậc xuất gia sau này đó. Người nào giữ giới bát quan trai càng nhiều qua kiếp sau sanh ra cái là đi tu liền á. Tại gieo duyên người xuất gia. Rồi cái gieo duyên người xuất gia nữa là mình ủng hộ người xuất gia, không được nói xấu người xuất gia, không được hại người xuất gia thì cũng gieo duyên người xuất gia. Mình có nhiều cách để gieo duyên, chứ không phải là gieo duyên người xuất gia. Thầy, má con không muốn gieo duyên người xuất gia, kiếp sau xuất gia, nên trước khi mà má con chết thầy lại thầy cạo tóc má con, cho má con xuất gia ở nhà tu hành. Đó không phải gieo duyên. Không có gì. Mà người ta nói gieo duyên chứ cái gốc phải gieo duyên, cái đó gieo duyên trên tướng thôi. Nhưng cái gốc đi trong tam giới là gieo duyên trong tâm á. Là người đó ủng hộ người xuất gia, cúng dường người xuất gia, rồi là giúp đỡ dân dân, rồi giữ giới bát quan trai. Thì và có nguyện nữa chứ, có nguyện mình nguyện vọng là kiếp sau sẽ trở thành vị tu sĩ tu tập. Thì đó của luận là gieo duyên lành người xuất gia, chứ đừng có nói là người ta cạo tóc. Không có gì, cạo tóc mà về nhà không giữ được cái gì chứ, không có gì. Cạo tóc mà về cốc ai vô cái chửi ầm ầm. Vậy sao gieo duyên người xuất gia được, cái gì nó gieo duyên với xuất gia, sao xuất gia? Vậy gieo duyên xuất gia khác, nó gieo duyên xuất gia. Vậy xuất gia cũng đồng ly, hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ. Xuất gia thoát khỏi nằm miền tục lỵ, xuất gia trốn trần luống sầu bi. Bây giờ chúng ta tu. Nãy giờ chúng ta phân tích vậy là qua bốn cái. Tâm á thì không có cố chấp cái gì, nên ai nói ai làm gì đó, mình á khoan dung độ lượng, không cố chấp trong lòng, khoan dung độ lượng hết. Tại vì cái mình nghĩ là do nghiệp thôi, cái mình cho là đúng chưa chắc đúng, mà do sáu căn của mình, mà sáu căn mình rất là hạn chế, nên những cái gì mình nói nó đúng với cái mà chúng ta suy nghĩ thôi. Nên cái đúng cái sai nó mang chất tương đối. Thứ nhất là theo ta sở thích ta suy nghĩ, sự hiểu biết ta. Thứ hai là mình mới căn cứ vào cái gì đó, cái đúng cái sai đó. Còn đúng sai so với tam giới, có nghĩa là đúng sai so với Phật Pháp đó, quý vị, thì người đó phải đắc đạo họ mới biết được cái đó đúng sai so với Phật Pháp. Còn ta đúng sai mang chất tương đối. Nên là đừng cố chấp cái gì cả, quý vị. Nếu mình nói đây người ta làm ngược lại, mình cũng thông cảm cho người ta. Là tại vì quý vị, là người ta có cái ý riêng của người ta. Tại sao bắt mọi người phải nghe theo mình? Nào quý vị, mà gửi người ta bắt mình nghe theo họ, sao mình không chịu? Vì mình là tổng thống à. Nên một người cố chấp đó, quý vị, làm cho ông ta phiền não và đau khổ, tăng lên cái nghiệp lực mình nhiều hơn thôi. Người này không được thảnh thơi. Quý vị không được thảnh thơi. Người bỏ đi cố chấp, người cố chấp là người bắt buộc tất cả mọi người phải nghe theo mình. Đây là người u ngờ. Làm sao bắt được người ta theo nghe theo mình? Bắt được một người con cái mình thôi, chứ không thể bắt được người ngoài, đúng không? Mà ai chịch ý chịch lòng mình nổi sân thì người này rất là đau khổ. Đó có gì, cái người có trí tuệ vậy không bắt ai phải nghe theo mình hết, mà mình sửa chính mình để có thể dung chứa được tất cả các cái khác. Đó là cái bụng của ngài Bồ Tát Di Lặc, đó là cái tâm của ngài Địa Tạng Vương. Địa Tạng, địa là đất á. Đó có gì, tạng là chứa đủ. Vì đất chứa hết, tất cả các cái chứa hết, là cũ, là mới, là dơ, là sạch gì tuôn xuống đất chôn dưới, kể cả xác người chôn xuống đất nín hình. Quý vị thấy không? Như vậy là dung chứa được hết, dung chứa được hết đâu phiền não. Còn ta dung chứa không được, cái này nấu nè, không dung chứa được, cự lại liền. Đó, có gì không? Làm ta đó, sầu thương quá giận. Còn cái bụng của ngài Bồ Tát Di Lặc đó, luôn luôn nào mở ra cái bụng là tấm lòng đó. Không có gì, tấm lòng rộng mở, chứ không phải ở trần. Kể câu chuyện này mấy lần kể nữa. Tết này có chú bảo vệ ở ngoài bến xe, thầy cứu thầy, hỏi sao vậy? Bây giờ cô này nè, cô mặc cái đồ ngắn, mà ngắn chút xíu nữa kể như không mặc. Đi vô chùa con không cho vô, tại vì chùa quy định là mặc đồ kiểu đó không được vô trong lễ Phật. Tết đó có gì chặn cô lại. Hỏi là tại sao chặn cô lại? Thì chú bảo vệ nói là cô mặc đồ ngắn kiểu này á, là không có được vô chùa, chùa quy định này. Tôi mặc đồ ngắn. Sao thấy ở trên đoàn thờ là Bồ Tát Di Lặc hở luôn bụng. Tại sao? Cô cười với ông bảo vệ. Tôi chỉ mặc đồ ngắn thôi mà cái hở luôn cái bụng. Là sao? Đó, ông bảo vệ ông đâu biết đường trả lời. Nếu mà không trả lời phải cho cổ vô. Mà cho cổ vô ông bị đuổi việc, tại vì nó quy định là không cho vô. Vâng, cái gì? Bắt đầu ông là cô đợi chút xíu xíu. Đợi đó xíu. Ông chạy vô cái kẹt, móc điện thoại ông điện thầy. Thầy cứu mày. Hỏi sao vậy? Bây giờ gặp trường hợp này giờ nói cổ sao giờ? Vâng, cái gì? Nên nó gặp những trường hợp mà chẳng đặng đừng không hiểu giáo pháp nhà Phật không được. Tại vì kinh điển của nhà Phật á, quý vị là lấy sự mà diễn lý. Chứ không phải nó là thật là như vậy, mình nghĩ thật vậy là không phải. Ví dụ Đức Phật đứng trên tòa sen nè, sen đâu phải là cái bông sen thiệt đâu. Mà sen đó là bất nhiễm khi đi vào trong thế gian. Sen là bất nhiễm ở trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Cái bông sen đó, mà bông sen là Bồ Tát đạo. Từ thân, từ cọng, từ lá đều là thuốc và thức ăn hết. Không bỏ gì hết là giúp cho đời hết á, gọi là Bồ Tát. Mà ở trong bùn không lấy miếng bùn nào hết, tức là lấy tinh chất để mà nuôi sen thôi, nuôi cho lớn lên thôi, nhưng mà không lấy tạp chất. Lấy tinh chất mà không lấy tạp chất. Và thân, từ thân nhánh lá và phục vụ chúng sanh hết, làm thuốc làm thức ăn. Vậy là vừa là Bồ Tát mà vừa là tinh nguyên tinh túy, trong sạch. Đó gọi là bông sen. Ai làm được vậy sẽ thành Phật, thành Bồ Tát. Nên Bồ Tát chư Phật đứng trên tòa sen làm hình tượng quá. Cái đó cái thứ nhất. Có cô Phật tử đạo Phật đạo từ bi phải không thầy? À phải. Từ bi gì đè đầu cởi cổ người ta? Ủa? Cô nói làm sao ai đè đầu cởi cổ ai? Quan Âm cởi rồng, Phổ Hiền cởi voi, Văn Thù Sư Lợi cởi sư tử. Như vậy đó là không đè đầu cởi cổ người ta là gì? Mô Phật. Cái đó các hình tượng thờ lấy sự mà diễn lý. Cái sư tử đây đó đang nói tới trí tuệ á. Đức Phật được trong kinh đó là sư tử hống. Tiếng gầm của sư tử là lời Đức Phật thuyết đó, gọi là sư tử hống, là tiếng gầm của sư tử. Tại sao? Tại vì khu rừng sư tử là chúa tể Sơn Lâm, thét lên tiếng tất cả con khác đều là phải cúi đầu hết. Như vậy là Đức Phật thuyết lên một cái bài pháp, lời thuyết của Phật là tất cả trong tam giới ai cũng cúi đầu nể phục quy Phật, cả chúng sanh quay về nghe Phật, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lồng lộng minh minh, quay thần thích tỉnh chúng sanh đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Tiếng gầm sư tử đó chứ phải sư tử thiệt đâu. À, không có gì. Nên ngài Văn Thù cởi cái sư tử nó nói lên là cái trí tuệ và để thống nhất hết tất cả muôn loài, vân vân. Còn Phổ Hiền Bồ Tát là cởi voi sáu ngà, sáu ngà là lục độ ba la mật. Con voi là tư tưởng của Bồ Tát đạo ở tại Ấn Độ. Con voi nó giúp người ta kéo những đồ nặng, giúp người ta làm tất cả các cái thế gian này, tức là Bồ Tát xuống gánh vác cho chúng sanh là sức mạnh của con voi. Mà con voi có sáu ngà lục độ ba la mật, bố thí trì giới, thì nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ. Mà con voi màu trắng nữa, con voi người ta nó nâu nâu, ai có voi nào trắng đâu. Mà con voi màu trắng thể hiện sự trong sạch, sự thiện lành, đen ác. Có bao giờ thấy con ma nào màu trắng không? Đâu có gì, có con quỷ à, bạch cốt tinh. Đâu, tại vì cái xương nó màu trắng thôi chứ không phải nó màu trắng, cái xương người thì nó màu trắng. Còn này á, đen á là ác trược, trắng á là thiện và thanh. Cái màu trắng á, tiện voi sáu ngà là thể hiện sự thanh tịnh, lục độ ba la mật thanh tịnh, Bồ Tát cứu khổ chúng sanh. Cởi lên nó tức là đang đi trên con đường đó. Được không có gì chứ không phải đây là con voi. Được, thấy không? Do đó mà ngài Di Lặc Bồ Tát bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Mà cái bụng là gì? Là cái tấm lòng. Tấm lòng là cái tâm người đó. Nên ta thể hiện cái bụng là cái lòng. Nó không có gì. Ông này tốt bụng quá hả? Đâu phải cái bụng tốt. Đâu có gì. Đang nói tới cái tâm mình tốt. Người ta nói tới cái bụng dân gian mà. Do đó cái bụng bự. Bạch ra đây nè. Không có gì là sao? Không có gì. Rộng mở. Cái bụng nó rộng mở ra. Đâu có gì chứa hết á. Ai chửi cũng được, ai mắng được, ai làm gì cũng nhịn trơn á. Phải không? Luôn luôn động cười không? Do đó mà vía Bồ Tát Di Lặc là ngày mùng 1 Tết. Mùng 1 tháng 1 đầu năm. Cười hên. Thấy chưa? Rồi đó là cười là quan hỷ, nên ta muốn cả năm quan hỷ, năm hên, thì hình tượng của Bồ Tát Di Lặc là nhất thôi. Đó quý vị, nên là ngày mùng 1 tháng 1, đầu năm là hết năm y vậy. Nhớ không, thấy không? Nên có chú đó với Cà Mau là con ăn chay trường nay mấy chục năm thầy. Trời, thấy ông ăn lên, ông ăn gì thịt không mà ông nói ăn chay trường. Hỏi chú ăn chay trường sao? Ngày 1 Tết con ăn ngày. Ăn ngày nghĩa là ăn hết năm. Thôi, ví dụ này ăn ngày nghĩa là ăn hết năm. Ông nói vậy đó. Do đó mà cái quan niệm của dân gian á, một ngày là hết năm, nên á ngày mùng 1 Tết quý vị, nên là vía Bồ Tát Di Lặc luôn luôn lúc nào cũng cười cũng quan hỷ hết á. Ngày á hồi còn đương thời thì nói hà tất phải kinh tâm, phải không? A Dật Đa Bồ Tát kinh á là Bồ Tát Di Lặc đó. Nên hà tất phải kinh tâm, không có gì phải hoảng sợ cả. À, quý vị, nên cái bụng ngài dung chứa hết tất cả các cái, không có phiền não gì chứ, chứa hết. Tấm lòng ngài chứa hết, còn tấm lòng mình nhỏ hẹp. Tấm lòng ta chứa hết phải tấm lòng rộng mở mới chứa hết được, còn tấm lòng mình nhỏ hẹp sao chứa. À, do đó hẹp hòi ích kỷ, ta nói tiếng giận tiếng, nói tiếng hờn tiếng, nói tiếng cự tiếng, nói tiếng chửi tiếng, thù quán. Đó không có gì. Nhằm khi ta nói chơi tiếng thôi để lòng hại người ta. Đó không có gì. Chơi quê cái thôi là hại người ta cả đời luôn. Hẹp hòi. Mình thấy không? Mình có lúc cũng hẹp hòi vậy đó quý vị. Có lúc cũng hẹp hòi, trả thù, trả quán. Đó quý vị, hận suốt đời. Thầy, con mới là thọ giới Bồ Tát, con nguyện từ đây trở về sau, lễ kiếp về sau, con thương yêu tha thứ hết tất cả loài chúng sanh. Từ loài hữu tình, từ loài vô tình, loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu và tha thứ được. Nhưng mà trừ ông chồng con ra. Trời ơi, Bồ Tát này, Bồ Tát còn trừ người ta ra nữa. Tại vì ông chồng con làm khổ con quá trời, thầy ơi, con mới biết tới đường tu con tu, nên con tha hết, con tha, không tha cho chồng của con. Đó thôi, Bồ Tát lỡ tha, tha hết luôn đi. Phải không? Còn người mà sao thành Bồ Tát được, còn người vẫn là Bồ Tát. Phải không? Gặp ai cũng tạc. Phải không? Trong lòng còn thù hận sao Bồ Tát được, cái bụng nhỏ hẹp gì? Phải không có gì? Người ta hại mình là người ta xấu, đúng không? Chị đừng có là vì cái xấu người ta mà mất đi cái tốt của mình. Cái vô minh của chúng sanh nằm chỗ này nè. Người ta xấu thì mình mất đi cái tốt, vì thì mình cũng xấu ngang người ta rồi. Cái đó cái vô minh thứ nhất. Cái vô minh thứ hai, người ta xấu đó có gì mà đem cái xấu của người ta về hành hạ thân và tâm của mình. Tối ngày suy nghĩ không có ngủ được, thân không ăn, không mặc, không tắm. Không ăn không nổi dần dần làm ốm o gầy mòn. Hành hạ thân mình chưa? Đó, mình hận thù ai về hành hạ thân mình đó, lăn lộn không ngủ được, nằm đêm tính mưu tính kế, tới ăn không ăn, tới ngủ không ngủ. Như vậy vì cái xấu của người ta mà đánh mất cái tốt của mình, vì cái xấu của người ta hành hạ thân và tâm mình, thì người này có khôn nổi không? Người ta xấu là người ta bị nhân quả, ta bị đỏ kệ người ta, còn mình vẫn giữ cái tốt. Mắt mình không ăn ta, mình không mặc không ngủ là sao? Trời ơi, ông chồng con xử tệ với con quá trời thê, không ăn không ngủ gì được chứ. Trời trời, ổng tệ là ổng tệ, mắc gì mình không ăn không ngủ là sao? Không ăn ngủ chết à? Thân này do má sanh ra đâu phải do ổng sanh ra, phải không? Xét kỹ ổng đâu bà con gì mình đâu, đúng không? Vì người dân mà không ăn không ngủ làm cho thân mình nó ốm o gầy mòn, nó teo lại còn như trái khổ qua. Nè, thôi chuyện này tám hiểu rồi, tám tu rồi, nó xả cái đầu làm cho cái tâm mình gì nè, sáng ra, sáng ra nó mới nhẹ nhàng, chứ không phải trốn chỗ nào là nhẹ nhàng đâu. Tâm mình sáng ra mới nhẹ nhàng, gọi là thiền diệt thực và pháp thủy thực, hai đó nó mới nhẹ nhàng cho trong tâm. Vị người tu bắt buộc phải hành thiền đó. Đó, có gì hành thiền phải là ngồi thiền không đâu. Hành thiền tức là giữ tâm thiền không phiền não, luôn luôn lúc nào cũng xả bỏ, tha thứ, khoan dung, độ lượng ta để được tâm vắng lặng. Đó, có gì gọi là hành thiền. Còn thiền tông là tông phái của nhà thiền, còn mình là hành thiền. Có người dùng câu niệm Phật để hành thiền, có tụng kinh hành thiền, người bố thí cúng dường hành thiền, tâm lúc nào cũng hoan hỷ tha thứ khoan dung độ lượng người khác. Nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đó quý vị. Nên nay mai mốt á, ai mà bị bà La Sát nhập vô mà nhe nanh gút rồi lên á, mình nói Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Không, nếu mà không tát thì nó tát mình. Không, như vậy người ta tu là để cho tâm mình được sáng ra, cho tâm mình tĩnh lặng. Muốn tâm mình được sáng ra, giữ giới, tâm được sáng ra. Muốn tâm được sáng ra phải học pháp suy nghĩ, gọi là văn tư. Tâm được sáng ra không có gì. Muốn tâm được sáng ra phải thiền định. Nên ai ở đâu có pháp mình học mình nghe pháp đó quý vị. Thích ai nghe đó, không có tội gì đâu quý vị. Nói thầy con thọ giới Bồ Tát, trong giới Bồ Tát nói lên đâu phải nghe pháp, nên con bật lên thấy quá trời thầy luôn, con nghe con thầy con có tội không thầy? Ý nói là cái tâm mình không muốn nghe pháp thì cái đó mới là cái giới của Bồ Tát. Giới Bồ Tát là phải nghe pháp, có nghĩa là phải học hỏi để biết đường tu, chứ tu không học ai chứ. Có nhiều người tu không ai thiệt đó. Niệm Phật tụng kinh Vô Lượng Thọ đủ rồi, không cần gì chứ. Cái đó là không được nha. Mình niệm Phật tụng kinh Vô Lượng Thọ là tốt rồi, nhưng phải học pháp để cho pháp hỷ thực, khai tâm mở trí mình ra. Bởi vì khi khai tâm mở trí mình ra, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến đó, phải nghe pháp. Còn nghe ai như thế nào là tùy duyên của mọi người. Mình thích mình mới nghe, không thích nghe ngủ. Đọc chỗ đó đó, không thích nghe ngủ. Có nhiều người nghe pháp ngủ. Bởi vì nhầm khi giáo pháp cũng là liều thuốc, nhưng mà liều thuốc ngủ. Thuốc có nhiều loại thuốc lắm, có gì thuốc chữa bệnh si mê thì là đúng rồi, nhưng mà là mình là giáo pháp cũng là liều thuốc, tính đâu thuốc trị bệnh si mê là thuốc ngủ, con nghe ngủ phải không? Nên mình phải cần cầu học giáo pháp của nhà Phật để khai tâm mở trí, mà đã mình biết mình hiểu rồi nó nhẹ dữ lắm, không có gì thanh thản dữ lắm, thảnh thơi dữ lắm. Có gì thảnh thơi đó là tâm tự tại đấy. Đức Phật dạy kinh Bát Nhã rồi, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Quán là đưa cái tâm tới để quan sát. Quan sát cái gì? Tiền. Có người ta cho mình là 50 euro hay là 5 euro. Quan sát quý vị, không phải quan sát đó đâu. Quý vị, cái này là quán mà. Quán đó gọi là quán gà. Còn này quán gì? Quán tự tại. Còn quán gà gặp tiền cái hết biết gì hết trơn rồi. Còn mấy chú mà về Việt Nam mà thấy mấy cô bán cà phê lộng lẫy cái hết biết vợ ở đây luôn, gọi là quán gà, phải không? Còn này quán tự tại. Tự tại là gì? Tự tại có nghĩa là các pháp trần nó không làm cho tâm mình là dao động nữa, gọi là tự tại. Người ta chửi mình không giận. Người ta khen mình không vui. Người ta chê mình không buồn. Người ta hại mình không hận thù. Tại sao? Tại vì mình biết cái gốc của nhân quả. Không phải cái ngày hôm nay nó diễn ra là cái người ta gây ra cho mình đâu, mà cái quả của mình gây ra trong kiếp trước, người ta chẳng qua là duyên để cho thúc đẩy cái phản ứng này nó xảy ra thôi. Nên ai hiểu được gọi là sâu nhân quả và tin sâu nhân quả quý vị, họ không có giận ai chứ, không có thù ông chồng đâu. Ông chồng chẳng qua là duyên thôi, mình trả cái nhân của kiếp trước mình gieo thôi. Kiếp trước mình làm chồng ta đó, mình cũng bỏ mấy bà vậy đó, bây giờ ôm hận tới giờ nè, mình trả lại. Không có gì, bắt lên nghiệp cảnh đài. Cái nghiệp cảnh đài là cái tivi nghiệp á. Không có gì, có cái nó quay lại trơn, nó bắt vô một cái nghiệp cảnh đài. Trong cái cuốn Địa Ngục Du Ký, ông Dương Thiên Sanh ông kể lại đó. Ông là xuống địa ngục trước khi địa ngục có cái nghiệp cảnh đài. Hỏi nghiệp cảnh đài chi vậy? Có mấy ông chối dữ lắm, làm nói chối tao mới bắt lại, tao quay phi ngược qua lại đó. Nè, bữa đó là ăn cắp ăn trộm nè, bữa đó chửi người ta nè, bữa đó làm gì nè, quay phim ngược lại cái cứng họng. Nó giống như là ở đây mà mình chạy xe bị chụp hình vậy đó. Nó chụp hình bản số ngoài sau, chụp hình luôn mặt mình ngoài trước luôn, ngày mấy tháng mấy năm mấy luôn, tốc độ nhiêu chối không Không chói phải không? Cái này cái nghiệp cảnh đài cũng vậy đó quý vị. Nên cái máy chụp hình nó gọi là máy nghiệp cảnh đài. Chụp cái dính chụp dính à, gửi luôn về nhà rồi chỉ có đóng thôi à, không đóng ra tòa vậy thôi. Đó, nên nó ai chói, chói được không? Nên tâm trí của mình khai tâm, mở trí ra mình tin sâu nhân quả, dầm hiểu sâu nhân quả, không trách ai cả quý vị. Có trách hãy trách lấy mình đó. Tại vì nhân này mình tạo nè, duyên này mình tạo nè, dễ gì gặp nhau, có duyên mới gặp nhau. À quý vị, duyên gặp nhau mà sao mà chọt hoài vậy, duyên đó duyên ác. Có duyên thiện, duyên ác, duyên không thiện, không ác. Mà vậy có duyên mới gặp nhau mà chọt hoài là duyên ác đó, gặp nhau giúp hoài duyên thiện đó. À quý vị thấy không? Còn cái nhân mình gieo bây giờ mới gặp quả, nên những cái ngày hôm nay chúng ta gặp hôm nay là quả hết đó. Gặp ông chồng tốt, quả báo đấy. Kiếp trước mình đã tốt với người ta đó, tốt không phải với ông này đâu, có thể tốt với ông khác, nhưng mà cái quả báo của sự việc đó lên nó trả lại cho mình là người ta tốt lại với mình. À quý vị, mình được nhiều người thương yêu là tại vì mình đã thương yêu giúp đỡ nhiều người, giờ người ta thương yêu ngược lại mình đó. Gặp ai người ta cũng chửi mình chứ, là tại vì mình cũng chửi người ta hoài nát chứ trong kiếp trước á, bây giờ nó quay lại chửi mình. Đừng có trách ai cả quý vị, lên sám hối đi, lên sám hối đi. Vãng tích sở tạo chứ ác nghiệp, dạy do vô thị tham sân si, tùng thận ấy chi sợ sanh, nhất tiết chung đẳng dài sám hối bên. Lại lại lại cũng như là đổ sụp xuống hết tất cả gì phiền muộn âu lo sầu thương oán giận gì đó, mình nên sám hối không có gì. Nên cái người mà không có tu á là nhìn thấy tội lỗi người ta nhiều dữ lắm, ai cũng có lỗi với mình chứ. Còn mình có tu á là mình thấy cái lỗi của mình sám hối để mình sửa cái tâm của mình mới được thảnh thơi. Còn người mà sửa lưng người ta không là không có thảnh thơi, mà sửa cái lưng mình mới thảnh thơi. Vì cái lưng mình đang đau mà không chịu sửa mà sửa lưng người ta, đi sửa lưng cho người ta không, lưng mình còn nguyên à. Đó chưa? Nên đó mình quay lại mình sửa chính mình, mà sửa chính mình phải thấy được cái lỗi lầm của mình. Cái lỗi lầm, lỗi là nó nhẹ, làm cho đau khổ nhẹ. Còn cái lầm lẫn là trong cái si mê. Nên thấy được điều đó là mình sám hối. Ngày ngày sám hối, đêm đêm sám hối, thời thời sám hối. Nhẹ nhàng thanh thản là biết được nhân quả, không có trách ai. Nhưng đừng có nói về trách đó quý vị. Có trách là trách sau cuộc đời quá già, bấy lâu nay Phật đã nhủ phiên, tá thân mà ở lại mà trần miền, khuyên trong mà trần hạ mà lương hiền mà lo tu, đời gian khổ hiền nhu là nhất, cõi ta bà ra sức công phu, sớm chiều trì trí mà lo tu, trong lòng có Phật hận thù mà bỏ mau, đời là khổ gian lao một kiếp, cõi ta bà kinh khiếp triệu năm, ai ơi tai họa mà còn lắm, không đi theo Phật mà tầm mà bán môn, đời là khổ bôn chôn tại thế, cõi ta bà lắm kế nhiều muốn, ta bà tiền cắt mà tiền xu, ta bà mà để lại hận thù mà hai giây, chi bằng trở về mà giữ dạ mà lạc chay, tu hiền mà tỉnh tỏ ngày mai coi đời. Đời là khổ nhưng ta không khổ, biết người khôn thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo mà lộn quanh, không tu một kiếp thì cam đành mà phủ du, chi bằng giữ dạ lo tu, trì tâm niệm Phật hận thù bỏ mau, ta bà mà vàng lẫn giới thao, trì tâm mà niệm Phật mà bỏ thao, ta lấy vàng. Nên Đức Phật dạy là quán quán cái tự tại, có nghĩa là tâm của mình biết được tất cả đó do nhân mình gây ra, quả mình phải gánh, ta là duyên thôi, đừng trách ai hết á. Nên biết vậy rồi tâm ta tự tại, trước cảnh trần tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần, nhà Phật gọi là hạnh viễn ly. Đoạn cảnh trần có nghĩa là ai nói làm à, nhìn thấy tâm mình thôi. Đừng có nhìn thấy người ta gây cho mình đau khổ mà hận thù ai quán bi ở thương ở đó, mà nhìn thấy cái tâm mình trong lúc người ta gây cho mình vậy, tâm mình nó nổi lên cái tâm gì? Nổi lên tâm gì? Đập nó xuống. Không có gì. Nổi tâm gì? Đập cho nó tan cái tâm đó bằng cách niệm Phật, hít thở dài niệm Phật phá tan cái tâm đó đi. phá phiền não trong tâm đó. Có nghĩa là quá giải phiền não gọi là an trụ tâm, quá giải phiền não gọi là hang phục tâm, trong kinh Kim Cang. Nhưng phải thấy tâm mình, mà thấy tâm mình đó thì luôn luôn nào soi gọi tâm mình gọi là ý thức tỉnh giác, luôn luôn á, lúc nào cũng ý thức tỉnh giác, rình cái tâm mình nổi lên hả, đập nó xuống, chứ đừng có rình thấy mặt người ta, thấy mặt ta đập mặt ta, còn mình thấy mặt ta đập mặt ta không à. Con nhịn mặt chồng con ứa gan thầy, nhìn mặt dâu con máu hỏng trào lên, nhìn mặt người ta rồi tám ơi, quay lại nhìn chính cái tâm của mình đi. Cái tâm mà nó trào máu đó là cái tâm gì, phải không? Cái tâm ác hay tâm thiện, cái tâm không thiện không ác, gặp vàng bạc của người ta lọt đó, nó nổi lên cái tâm gì? Quý vị ta quay về chính tâm mình ta là soi xét nó, rồi từ tâm mình soi xét nó ta quá giải, nên tất cả các hoàn cảnh đến với mình tâm mình vẫn an nhiên tự tại. Quán tự tại đó, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khổ ách hết khổ còn gì nữa đâu. Quý vị còn chấp bên ngoài hoài khổ dai dai khổ dài dài, quý vị nói chưa, chấp bên ngoài, còn giờ người ta không chấp bên ngoài, quý vị tu đi đừng đội rửa bên ngoài, thì ra tâm đạo phải phai, làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ăn. Nghĩa là đừng đợi cái dính gì bên ngoài, nhưng phải quay lại cho trong tâm mình, đừng cố chấp. Phiền não có nổi lên, có nghĩa là vui buồn hờn giận ghét ghen nổi lên, hít hơi niệm Phật dài để quá giải, để tác ý, như lý tác ý quá giải. Thấy nổi sân lên phải không? Bắt đầu nó nổi, từ đây nổi lên tới cuốn họng, nổi lên mặt đó, ao đó. Nó nhếch hai cái mép lên, nhếch hai chân mày lên đó, bắt đầu ha. Ánh mắt mình mang hai cái mũi tên ra muốn bắn người ta nè, phải không? Cái lưỡi, nguyên cái lưỡi của con rắn á, muốn nhảy ra muốn cuốn người ta, phải không? Bắt đầu mình hít hơi thở dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, dùng khí công mà nén xuống à. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Xuống. Rồi xong, nhẹ nhàng thanh thản chưa? Chứ không thôi nó bốc lên cái một lên máu, nhằm khi đứt bóng từ bi giữa chừng nghe. Có đó quý vị cô Phật tử ở bên Việt Nam bị đó, mới đi tu đạo tràng đây nè, qua bữa sau á mời đi tụng đám ma, thấy hình nó ngồi trên đám ma, trên cái bàn thờ á, đó trời trời. Mới hai bữa trước còn hỏi lắc léo dữ lắm mà sao bữa nay á mày ngồi trên này. Con á là không biết vợ con là dâu đó, vợ con về chọt câu gì không biết, lên máu rồi đi chở bệnh viện giữa đường chết luôn. Có gì đâu. Nhỏ hai đứa con. À, thì là bà và chồng thì giữ hai đứa con, quý vị nhỏ đi làm. Bây giờ là tu cái tu đi luôn Phật thất 7 ngày không ai giữ chứ, mà nó làm trong lúc làm trong cơ quan, nó làm bên ban chuyên mà đang đấu thầu tranh với nhau đó quý vị. Nó đấu là gọi là đụng đầu mẻ trán nhau đó, thức sáng đêm làm mà không ai coi con. Bây giờ vậy về nó nổi sân. Về nó chăm sóc con bù lem bù lót, không ai nấu ăn nông này nè, dân bà và chồng đi tu rồi. Dạ có gì 7 ngày đi về vừa thấy mặt. Tối ngày nó ăn không, đi xẹt xẹt xẹt xẹt, không có làm gì chứ á, ngửa tay xin tiền. Dâu á nóng quá. À, nói cái gì, cổ không nói được lời nào chứ á. Có gì mẹ chồng mà đưa tiền của bạc đưa nó chơi, rồi vợ nói gì nó tối ngày đi nương nưỡng nữa. Mày có giờ là ngửa tay xin tiền, tối ngày nó ăn không. Quý nói gì còn nhẹ, còn mấy câu không dám nói đó. Nói sợ bể mày chôn. Trời cổ đầu á là giận, máu nó trào lên, cổ bị lên máu quý vị. Máu nó trào lên mà không xuống được. Bắt đầu chở, thấy cổ xỉu ngang chở đi bệnh viện giữa chừng đứt mạch máu não. Đi. Nên ai có giận, có hờn, kiểm tra máu rồi có lên không? Nếu máu lên, máu nhiễm mỡ, máu đường rồi đó, thôi đừng giận ai hết trơn á, giận không chết người giận mà chết mình. Nên ai dạy nói tám không giận. Hỏi sao vậy, giận chết tám sao? Phải không? Chết còn đâu tu, phải không? Còn đâu tu mà không tu cái nhầm khi nó bỏ dấu quyền rồi sao? Chết đi bỏ dấu quyền tuốt dưới thì sao? Nên giờ tám là tha thứ quan dung độ lượng hả? Con dâu nó nói cười, Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Bắt đầu nó nói cười nghe không? Nó không làm gì chứ, rồi bắt cơm lên. Rồi nó không làm chứ, bắt đầu đem con nó ra tắm bình thường đó cho nó dịu xuống đi. Mình làm tự nhiên nó dịu xuống hả? Nhảy vô làm đi, lau nhà tiếp nó đi, nó đang làm gì mình tiếp nó đó. Nín thinh đi. Niệm Phật trong lòng đi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, máu đừng trào lên, Nam Mô A Di Đà Phật, đó niệm làm đi, làm tăng á, coi chừng nó xin lỗi mình đó. không có gì, tại vì nó nóng quá, trong cái lúc nó căng thẳng quá, mình phải hiểu công việc của nó làm quá căng thẳng, phải nuôi con giữ cái nữa, không có gì, đừng có giận nó. Chỉ hơn nữa là mình Bồ Tát rồi, không có gì, mình làm sao luôn luôn phải giữ cái gương mặt của Quan Âm Bồ Tát, đừng có bao giờ hiện tướng bà la sát, cái gì con cháu nó sợ, phải không? Nè, do đó mình vui vẻ, quan hỷ, nói gì quan hỷ, nó nói mình hiểu, nó nhảy vô làm tăng lên nó xin lỗi mình đó. Có gì nó hạ xuống ai nhà đâu, ở bụng nó trào lên, nó giận, rứt bóng, không có gì. Nên đừng buồn ai, đừng có sầu chứ nha. Sầu mà chi, buồn mà chi, không, đâu có lợi ích gì đâu. Buồn bạc tóc mình đâu bạc tóc người ta, giận lên máu chết mình đâu lên máu chết người ta, phải không? Giờ đó mình biết khôn mà, từ đây không giận không buồn ai hết trơn, ai làm tám xả hết trơn, phải không? Nhẹ nhàng thanh thản rồi, ai làm hay cầm sao chuỗi mô phạt rồi xong, ai nói mô Phật mà phải cái giọng rung rung đó nha, mô Phật rồi xong. Kệ đi, làm gì làm, không có gì mình lo tu đi. Dạ quý vị, ân quán nhân quả trả dây, nghiệp quả quan gia trái chủ lên nó đòi nợ mình. Dạ quý vị, coi chừng nó đòi nợ mình, nó chọc tức mình, nó trả thù mình, quý vị mình biết rồi, nó chọt, nó chăm, nó trả thù mình. Tại mình làm khổ người ta, bây giờ người ta lên ta chọt, ta chích, ta chăm, trả thù, mình con nhà Phật rồi mình phải mặc áo giáp. À, có gì mặc áo giáp vào gồng lên thành nhập vào kim cang định, Đức Phật thiết kinh kim cang đó, kim cang tức là kim cương, nguyên tâm thì sáng và vừa cứng, không có gì đập bể được kim cương hết, gọi là kim cương định là cái tâm mình đó. Không có gì mình rèn luyện tâm mình đó được cái kim cương định này, luôn luôn lúc nào cũng nhẹ nhàng thanh thản, chứ không phải là kim cương bệnh nha, gọi là kim cương định nha, chứ không phải là kim cương bệnh nữa, không nên không có lại buồn sầu ai chứ á, gọi là tu đó quý vị. Tu thảnh thơi không? Cái người có tu đó, người có tu là người biết buông xả. Người có tu là người không có ô nhiễm. Ô nhiễm là gì? Là mê, là ghiền, bỏ hết. Mình tu mình còn ghiền cái gì là mình nhiễm cái đó đó. Bỏ từ từ, bỏ cái lớn tới cái nhỏ quá vậy. Ghiền không? Bây giờ nghĩ lên ghiền gì không? Ngồi kiểm tra lại đi. Phải không? Về nhà đó là gác chân lên trán suy nghĩ coi mình có ghiền gì không? Có ghiền gì bỏ đó, có việc dứt phát phải bỏ. Bỏ băng được phải bỏ, đó là cái câu chú trong mà kinh Bát Nhã đó. Yết đế ma ha tăng yết đế bồ đề ta bà ha, vượt qua quyết chí vượt qua rồi sẽ vượt qua. Có gì tại không quyết chí, ghiền gì cắt đó, ghiền gì bỏ đó, bỏ từ từ đấy quý vị. Ghiền cái gì mà thấy đau khổ cho mình, cho mọi người thì chúng ta bỏ đi. Đó, ghiền rượu, ghiền trà, ghiền danh, ghiền lợi, ghiền tình gì đó, ghiền ăn, ghiền uống, ghiền ngủ, nghỉ xì ke ma tí, cá độ đá banh gì đó, bài bạc, casino đó, bỏ từ từ, ghiền đó quý vị. Nhất là người bên đây ghiền casino nè. Đó quý vị. Rồi không biết mà mấy cái người mà nói không, cái này dính nam dính thôi nha. Mấy cái người mà bán nhà hàng á, đánh casino lắm, có tiền. Đó quý vị, cuối tuần ngày bán đêm đánh sạch, ngày bán đêm đánh sạch, cuối cùng sạch. Không còn gì. Không thấy không? Nhiều chỗ lắm đi đó, đây mình thấy mình mới biết. Đó có gì. Do đó mà người ta ghiền cái gì ta bỏ đó mới gọi là người tu chứ có gì. Tu ghiền bỏ à, không có gì, không gì xấu chứ á. Thấy không bỏ là người ta mới xấu thôi, chứ bỏ không có gì là xấu hết đó có gì. Người ta lên sám hối, người ta bỏ hết. Như vậy á thì mình không ác nè, thiện lành, giúp đỡ người khác, phát tâm Bồ Tát giúp đỡ người khác, không cố chấp là sẵn sàng xả bỏ. Không có gì, không phiền não là sẵn sàng hóa giải. Ở trong tâm mình nó có đấy, nhưng mà dùng câu niệm Phật để mà mình hóa giải từ ở trong tâm của mình. Không có gì, không ô nhiễm, tức là không ghiền đó, không ghiền này ghiền kia gì hết. Có ghiền mình cắt đi từ từ, có gì, giữ tâm mình được tự tại, quán sát lấy tâm mình mà tu tập thôi. Nên giữ tâm thiền định trong câu niệm Phật, giữ tâm thiền định trong thiền chỉ thiền quán và thiền chỉ quán. Phải có thời khóa công phu tu tập một ngày, sáng mấy giờ làm gì, trưa mấy giờ làm gì, chiều mấy giờ làm gì, để người ta tinh tấn tu tập ngày đêm. Đó, cái gì tinh thần được khỏe khoắn, nhẹ nhàng, thanh thản. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Hết rồi. Bây giờ là sẽ trả lời cho quý vị một vài câu hỏi. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói tôi phải nên giới tọa đạo tràng ở đâu? A Di Đà Phật, cho anh chàng pháp tay. Đó phải kinh Lăng Nghiêm. Cái đó gọi là chú trong cái bài bài chú Lăng Nghiêm. Nhưng mà cái đó là phần đầu chứ không phải phần chú. Cái đó là vị tổ dạy thôi. Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Dương Thế Hy Hữu, Tiêu Ngã Ức Kiếp, Điên Đạo Tưởng Bất Lịch Tăng Kỳ Hoạch Pháp Thân, Nguyện Kim Đắc Quả Thành Bảo Dương, Hoàng Đổi Thị Thành Chân Chúng. Cái câu gì, câu cô nói câu gì? Thập phương giới tọa đạo tràng. Thập phương giới tọa đạo tràng, tức là thập phương là mười phương, đông tây nam bắc, giữa đó. Ví dụ như đông nam, đông tây bắc gì đó, giữa hai cái đó, đông tây nam bắc. Vậy thì đông tây giữa, đông tây giữa nam bắc đó là bốn nữa là tám, rồi phương trên và phương dưới nữa là mười. Thập phương giới là mười phương tọa đạo tràng, ngồi ở trong đạo tràng, tức là cái đạo tràng của cái chú Lăng Nghiêm này dành cho cả mười phương để mà người ta tu tập một lúc. Không phải tọa đạo tràng là không phải tọa chỗ mình, tọa là ngồi, đạo tràng là nơi tu tập. Thì mười phương thế giới đều có thể tu tập chú Lăng Nghiêm này, tại vì chú Lăng Nghiêm á là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ví dụ như chú Đại Bi là trong Đại Bi Tâm Đà Đa Ni, Kim Cang Bát Nhã, trong bài kinh Kim Cang Đại Bát Nhã thì chú Đại Bi Tâm Đà Đa Ni này có bài chú đó. Trong kinh Dược Sư có chú được Dược Sư, kinh mà niệm Phật Ba La Mật có cái bài chú giảng sanh, thì kinh Thủ Lăng Nghiêm có bài chú Lăng Nghiêm. Bài chú Lăng Nghiêm để phá tà bên ngoài và phá tà trong tâm của mình. Nên những người nào mà tụng chú Lăng Nghiêm thường thường đó thì tà tâm mình khởi lên, nó được quá giải. Tà bên ngoài nó vô mình thì được Long Thiên Hộ Pháp che chở, là chú Lăng Nghiêm đó. Nên chùa sáng nào tao cũng tụng chứ, chùa nào tao cũng tụng chú Lăng Nghiêm. Trên có năm đệ, cái gì dài lắm, năm đệ dài lắm, thuộc cũng khó lắm. Mà đi xuất gia thì là thường thường các chùa phải kêu thuộc chú Lăng Nghiêm mới cho đi xuất gia một số chùa. Còn có số chùa thì cho gia hạn 3 tháng, 6 tháng, cái gì phải thuộc chú Lăng Nghiêm. Cư sĩ vẫn tụng đọc được, gọi là chú Lăng Nghiêm và thập chú. A Di Đà Phật, câu hỏi là thọ Bồ Tát giới có thể ăn chay 10 ngày được không, hay là ăn chay trường? Cho anh chàng pháo tay. Không cần phải hỏi quý thầy, chúng ta chỉ cần lật cái cuốn kinh Phạm Võng Giới Bồ Tát. Kinh Phạm Võng Giới Bồ Tát trong đó có 48 giới khinh và 10 giới trọng. Đó, và cách thức như thế nào, phạm như thế nào, sám hối như thế nào, nhân duyên cách thức nghiệp có 4 cái xảy ra trong đó đó. Rồi có khai giá trì phạm danh chủng tánh tướng. Cái đó của giới Bồ Tát. Thì mình lật hết trơn cái 58 giới, có giới nào mà kêu phải ăn chay không? Nếu có giới kêu phải ăn chay, quý vị, thì là chúng ta phải ăn chay. Còn nói ăn chay, phải ăn chay trường không, hay là ăn chay kỳ nữa, vân vân. Nhưng mà ở bên hình như là giáo hội của châu Âu á, Thọ Giới Bồ Tát cho phép ăn chay 10 ngày á. Tức là nguyên cái giáo hội nơi đó người ta công nhận để cho phép ăn chay. Nhưng mà các cái giới đàn của bên phía Việt Nam thì là không cứ ăn chay trường. Vân vân, của truyền thống của Bắc truyền. Dần dần thì tùy vào nơi thôi, mình thọ nơi nào thì những cái quy định của nơi đó cho phép thì mình sẽ đi theo quy định nơi đó chúng ta tu tập. Còn trong kinh Phạm Võng thì là nó ăn chay trường, là người đó mới ăn chay. Dần dần theo kinh Phạm Võng. Nói chung thì tùy vào nơi mà mình phải một cách tương đối, nên là phải phù hợp với cái nơi đó. Nhưng nói chung giới Bồ Tát là để mình tập tu trong cái tánh giới để trở thành Phật trong tương lai. Có 52 quả vị Bồ Tát kinh Hoa Nghiêm: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, diệu giác, thập địa, diệu giác, đẳng giác. Tức là có 52 quả vị Bồ Tát. Thì chúng ta hướng tâm tu tập giới Bồ Tát. Thực ra cái giới Bồ Tát là tánh giới, nên mình đã thọ vô lượng kiếp trước rồi, không phải thọ kiếp này không đâu. Kiếp này chẳng qua nhắc lại thôi. Tánh giới không có xả được. Có nhiều người á, thọ mà không biết giới gì hết trơn á. Khi mà đọc giới tá quả tâm tin giữ không được. Nà, do đó mới thầy lên năn nỉ, thầy xả giới giùm con. Là giới này giới tánh xả không được, thọ dính. Giới tánh sao xả, giới tướng xả được. Giới sa di, giới tỳ kheo, giới tướng, chỉ lên bạch với ông thầy con không tu nữa, xả giới, thầy gật đầu rồi xong. À, ông cái gì người ta về, người ta sống đời cư sĩ, người ta tu tập. Còn giới này là giới tánh, là giới ở trong tâm á. Tâm sao xả. À, ông cái gì nên thọ dính. Nên trước khi thọ chúng ta phải đọc giới, phải coi giới, coi thử coi mình chịu nổi không. À, rồi chúng ta mới thọ. À, chứ còn không đọc không hiểu chừng á. À, cái rủ nhau thọ, thấy người ta thọ giới cái nhảy vô lôi kéo nó chơi. Có người đốc suối nữa, trời này lâu lắm này, bao nhiêu năm mới được lần nào, không thọ là uổng lắm rồi này nọ, người ta chả biết cái gì hết trơn á, lôi nhảy vô. Bữa hổm ở bên Đức kia đình có thằng trai đâu biết gì đâu, bắt nhỏ vô thọ giới Bồ Tát. À, vậy về nó không biết gì chơi á, hỏi thầy con biết chứ, má con kêu thọ giới Bồ Tát. Là chạy không biết dân thọ giới Bồ Tát, đi hỏi má sao kêu thọ giới Bồ Tát. Trời lâu lắm bên đây mới thọ một lần thầy ơi. Đâu phải là lâu mau thọ để tu, chứ đâu phải thọ để được cái danh, cái dự, cái vọng gì đâu. Đâu có gì, thọ giới để tu tập thôi, để cho mình tinh tấn tu tập, có cái đường hướng mình tránh né vậy thôi. À, để là tu tập thôi, chứ đâu phải là thọ giới để được cái mạc Bồ Tát đó. À, nên bữa hôm có cô Phật tử hỏi cô pháp danh gì, rồi nói là con là diệu gì đó. Bồ Tát giới nghe thầy. Nói mà còn gằn xuống. Bồ Tát giới nghe thầy. À, Bồ Tát. Vậy thôi. Bồ Tát về nhà sao thành Bồ Tát. Bồ nhà nó đừng có chửi con, chửi chồng nữa đó. Đâu không có gì người tha thứ khoan dung độ lượng đó. Bồ Tát. Bồ Tát giới khoe gì chi. Không có gì ai biết Bồ Tát giới. Vậy quan trọng là thọ có trì được hay không, tức có giữ được không mới là cái quan trọng. Mà quan trọng thọ trì có thành Bồ Tát hay không mới gọi là quan trọng chứ. Còn cái thọ chẳng qua là một phương tiện để người ta tu tập trở thành người đại hiền như là Đức Phật, người đại trí như Đức Phật, người là toàn tri toàn giác như Đức Phật, chứ đâu phải người ta thọ để được cái mát Bồ Tát giới, coi người khác không ra gì. Có nhiều người thọ Bồ Tát giới bên đoàn công điển, ông Bồ Tát người ta còn xuống địa ngục độ chúng sanh dưới kìa, còn đằng này mới thọ giới đoạn cơm riêng chứ người ta. Thưa thầy, giới Bồ Tát ăn đồ cúng được không? Bồ Tát ăn gì cũng được dân á, chúng sanh chúng cúng gì cho gì ăn nấy à. Nè quý vị, tại sao á quý thầy ở chùa không ăn đồ cúng? Nè quý vị, có một cái lý do thế này nè. Tại đồ cúng vong á, quý thầy ăn mà quý thầy độ lại nó dông á, nhằm khi dông không nghe, nghĩa là đồ ăn dư nó đó mà quý thầy ăn, hoặc giả là nó ngại, hoặc giả nó không nghe, dần dần quý thầy nghĩ điều đó thôi, là vì lòng tự quý thầy không ăn thôi, chứ không phải ăn được. Còn quý vị là cư sĩ thôi, ăn thì đồ vật chất ăn thôi quý vị, còn nếu người ta muốn ấy thì người ta hâm lại cho nóng rồi lại ăn thôi. Thọ giới Bồ Tát không ăn đồ cúng dông, thứ nhất. Thứ hai, thọ giới Bồ Tát không có ăn riêng với cái người thọ ngũ giới. Cái đó gọi là nhiễm bệnh thọ giới vậy đó. Gọi là bệnh thọ giới. Đi đâu với Bồ Tát, với Bồ Tát không có gì, cũng phải với Bồ Tát, Bồ Tát nghe thầy, Bồ Tát nghe thầy. Thì thọ giới để tu thôi, gì đâu mà khoe. Cái gì bả gì khổ dễ sợ. Thôi ta chắc kết thúc cái buổi chia sẻ hôm nay mới có 3 tiếng đồng hồ à. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.